Phong Thần Châu chương 9828 tới chương 9900. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Xoáy nước liên tục lan truyền. Trên trời dưới đất, không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào sự trào dâng của nước biển. Theo xoáy nước lan truyền càng lúc càng rộng lớn, càng lúc càng kinh khủng, trong nháy mắt đường kính đã rộng đến cả ngàn trượng. Hơn nữa khi xoáy nước đang khuếch tán còn có vô vàn khí tức lạnh lão, lao thẳng tới tất cả mọi người. Ở tận dưới cùng của xoáy nước còn đang không ngừng kéo dài đến phía dưới, hệt như là một cái hang động đen tối vậy, liếc mắt một cái, giống như có thể nuốt chửng tâm linh của con người. Chính là thế này. Cù Thanh Thư lên tiếng, phần đấy ở trung tâm của xoáy nước có tồn tại phong ấn, ta đã từng lặn xuống, thế nhưng không cách nào đột phá được lớp phong ấn kia. Trung Lương nhìn về phía xoáy nước, bóng người bay lên trời, bên ngoài cơ thể có ánh sáng vô cùng rực rỡ, thiên liên cao cả. Dưới tình huống như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều hội tụ đến trên người Trung Lương. Ta đi xem thử xem. Bóng người Trung Lương lao xuống dưới, tập trung ở bên trong xoáy nước. Ta đi cùng ngươi. Ngay lúc này bóng dáng Nghệ Văn Đấu vút lên không. Lần này số cường giả đến nơi đây quả thật đếm không xuể. Tuy nhiên cường đại nhất, hiển nhiên chính là ba vị tiên đế Trung Lương, Nghệ Văn Đấu và Thương Cảnh Sơn. Đây chính là tiên đế sao, thẳng thắn thật. Diệp Nam Hiên chật lưỡi, kỳ quái nói, muốn đi đâu thì đi đó, hoàn toàn không sợ chết. Thần Tinh Dịch cười ha hả nói, hai huynh đệ ta sớm muộn gì cũng trở thành tiên đế, à không, tiên đế thì nhầm nhò gì, hai huynh đệ ta sớm muộn gì cũng sẽ là tiên tôn. Nghe hắn ta nói vậy, Diệp Nam Hiên cười một tiếng, đáp, tiên tôn là cái thá gì chứ? Sớm muộn hai ta sẽ thành thần. Đúng đúng đúng, ha ha ha, thấy hai cái tên ngốc lúc này đang cười to, ánh mắt của mọi người xung quanh đều tụ lại đây. Tần Ninh cũng theo bản năng kéo hai người Thời Thanh Trúc và Diệp Tử Khanh tránh xa hai tên ngốc kia ra một tí. Mất mặt quá đi. Thật sự là chịu không nổi hai người này. Cũng may hiện tại mọi người đều tập trung sự chú ý trên người hai vị tiên đế là Nghệ Văn Đấu và Trung Lương, cũng không quá để ý tới hai thằng ngốc Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Dịch. Đợi đến khi hai vị tiên đế đã đi vào bên trong xoáy nước, rất nhanh sau đó từ bên trong có một luồng khí tức kinh khủng vút lên. Sau khoảng thời gian một cốc trà, cả hai bóng người Nghệ Văn Đấu và Trung Lương cùng bay lên không trung. Chỉ có điều là lúc trước, hai vị tiên đế đại nhân nhìn qua phong thái lỗi lạc, làm cho người ta phải khâm phục. Thế nhưng bây giờ trông cũng có vẻ vô cùng chật vật. Ánh sáng rực rỡ quanh thân vẫn tuôn trào như cũ, nhưng mà lại không có hào quang chói lóa như lúc trước. Mặt mày Nghệ Văn Đấu kinh hãi nói, phong ấn ở bên dưới quá kinh khủng. Câu này vừa nói ra, tất cả mọi người đều run rẩy. Ngay lúc này Trung Lương cũng lên tiếng, ta cùng Văn Đấu tiên đế và cung chủ Thương Cảnh Sơn dẫn đầu, những ai ở cảnh giới tiên thánh, tiên hoàng cũng cùng đi theo đi, chúng ta cùng nhau phá ấn. Trung trưởng lão nói như vậy, bọn ta sao có thể không giúp sức? Một lão già mặt kim y bước ra một bước, cười khẽ nói. Mọi người liếc mắt qua, thần sắc cả kinh. Vị này là Viêm lão quái của Thiên Viêm Tông, Bắc Viêm vực. Ông ta hoàn toàn không chết. Năm xưa nghe nói tiến lên cảnh giới tiên đế thất bại, bị trời phạt, thân tử đạo tiêu rồi cơ mà không nghĩ tới lần này lại rời núi. Viêm lão quái là một vị tiên thánh lão quái uy danh hiển hách ở bên trong Tam Thanh Tiên vực, chỉ cách tiên đế một đoạn nhỏ. Lão quái này đã rất nhiều năm không có tin tức gì, hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện. Xem ra lần này, di tích cổ quả thật khiến cho rất nhiều người động tâm. Thật ra thì từ xưa đến nay, người tu hành thích nhất chính là đào các loại di tích cổ xưa tồn tại trong thiên địa. Nguy cơ ở bên trong khu di tích có thể rèn luyện tâm tính cùng với thực lực. Cơ duyên ở bên trong di tích lại có thể khiến cho người ta thăng cấp cực nhanh, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần so với nhiều năm khổ tu. Đối với người tu hành mà nói, nếu không phải là chiến đấu thăng cấp thì cũng là bế quan tĩnh tu thăng cấp, cùng với cuộc cổ hồng chiếm được cơ duyên. Di tích cổ lần này, Tạm đại đầu sỏ thêm lên lợi hại đến như vậy, hiển nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều lão đồng môn ngày thường hiếm khi được nhìn thấy. Viêm lão quái chẳng qua chỉ là một người. Giữa thiên địa tứ phía, trong các gia tộc thuộc tông môn phe phái, không biết còn có bao nhiêu lão đồng môn cũ, hoặc là nghênh ngang xuất hiện, hoặc là ẩn núp trong đám người không để lộ chút sơ hở nào. Nghệ Văn Đấu tiếp tục nói, tất cả mọi người đều ra một phần sức lực, chờ đến khi vào bên trong di tích cổ sẽ xem bản lĩnh từng người. Tam đại tiên đế ra lời hiệu triệu, rất nhiều nhân vật cấp bậc tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương sôi nổi hưởng ứng. Chỉ chốc lát sau, từng đại nhân vật tiên thánh, từng siêu cấp cường giả tiên hoàng nhao nhao đi theo ba người Nghệ Văn Đấu, Trung Lương, Thương Cảnh Sơn về phía xoáy nước. Những người khác tự nhiên chỉ có thể chờ đợi. Lúc này bọn họ hoàn toàn chẳng giúp đỡ được gì. Khoảng thời gian chờ đợi kéo dài suốt hai ngày. Trong vòng hai ngày, ba người Nghệ Văn Đấu, Thương Cảnh Sơn, Trung Lương không ngừng ra ra vào xoáy nước, phá giải cấm chế. Mà cũng trong hai ngày này, Tần Ninh thỉnh thoảng giao lưu với các đệ tử và trưởng lão của Tam Đại Tông Môn.

chút xíu chênh lệch là có thể quyết định tất cả. Nếu theo như lời chàng nói, ở Thương Mang đại thế giới không có ai có thiên phú tốt hơn cha chàng à hả? Chuyện này không nhất định. Không nhất định. Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên đều rất tò mò. Tần Ninh nói tiếp, ông nội của ta, Mục Thanh Vũ, từ trước đến giờ ông luôn cực kỳ thần bí. Có điều sau khi cha ta tiếp quản Thương Mang đại thế giới, Cửu Thiên Vân Minh, Thế Gian Không Hai, ông nội và bà nội của ta đã rất nhiều năm không xuất hiện. Thật nhiều năm rồi ta chưa được gặp lại họ. Mục Thanh Vũ, ông ta có lợi hại hơn cha chàng không? Ta không biết, ông nội đặc biệt thần bí. Người ta gọi ông là lão ngân tệ đệ nhất Thương Mang, cũng có người gọi ông là lão ngân tệ chi tổ, sao ta có thể nắm được ông đang ở đâu và làm gì? Cái gì? Lão ngân tệ đệ nhất Thương Mang? Lão ngân tệ chi tổ? Đây là lời tán thưởng hay xem thường vậy? Tần Ninh tiếp tục nói, hiện tại thời thế đổi thay, ngoài ông nội ra, còn có một người có khả năng sánh được với cha ta. Ai? Thần giới trong mắt các nàng đang có một người nhón chân trong chờ phu quân tuyệt thế của mình trở lại, Tạ Y Tuyền, Tạ đại tiểu thư đó. Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên không nói gì. Tạ Y Tuyền. Các nàng từng nghe Tần Ninh đề cập đến vài lần. Là con gái của cha nuôi Tạ Thanh của Tần Ninh. Tạ Thanh chính là Long Tổ, tại Long Tộc, địa vị của ông ấy giống với địa vị của Vô Thượng Thần Đế Mục Vân tại Thương Mang Đại Thế Giới. Chỉ là các nàng không ngờ, con gái của ông ấy lại có thiên phú kinh khủng đến vậy. Thiên phú của Tạ Y Tuyền cũng chưa chắc tốt hơn cha ta, ta cảm thấy có bộ phận rất lớn là thổi phồng. Cô ấy chính là con nhà người ta mà mọi người thường xuyên nhắc đến. Tần Ninh khoát tay, không sao, tóm lại về sau các nàng đều có thể thấy nàng ấy. Trận chiến phía trước mở rộng dần phạm vi. Rất nhanh, cung chủ Phi Vũ cung Phi Tử Chân và đảo chủ đảo Huyền Nguyệt Huyền Thi Nhị cũng dẫn người đến đây giúp đỡ. Đối mặt với dị tộc, thái độ của mọi người vẫn tương đối thống nhất. Dù ở trong Tam Thanh Tiên Vực, kẻ trợ giúp dị tộc hoặc cùng một dục với dị tộc phần lớn đều lén lút tiến hành. Không ai dám coi trời bằng vung, trắng trợn hợp tác với dị tộc. Như vậy chính là tự tìm chết. Các tiên vương, tiên quân của ba bên nhau ra tay, đám người của Cảnh Hỏa tộc rất nhanh đã không chịu nổi. Để lại vài người sống. Thần Tinh Dịch chợt quát lên. Ầm. Tiếng nổ vang rền kinh khủng không ngừng bộc phát. Mắt thấy đám võ giả Cảnh Hỏa tộc sắp không chống đỡ nổi. Đột nhiên, một luồng hơi thở kinh khủng đánh sâu vào. Hừ. Bóng người kia hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó nắm lại bàn tay, đánh úp một quyền về phía một người trong đó. Người kia chính là Tiêu Thái Lãng, tộc trưởng nhà họ Tiêu. Tiêu Thái Lãng cảm nhận được khí thế nguy hiểm tới gần thì biến sắc, mặt ngoài thân thể lập tức cuồn cuộn xuất hiện từng đạo tiên lực, đồng thời một tấm lá chắn thép ngưng tụ trước người. Ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, tiếng nổ long trời lở đất bộc phát ra. Thân thể Tiêu Thái Lãng cấp tốc lui lại, sắc mặt trắng bệch, há miệng phun ra máu tươi. Ông ta xẹt qua giữa không trung, số lượng tơ máu tăng vọt. Thoạt nhìn vị tiên vương đại thành này bị thương không nhẹ. Trên không trung, một bóng người mặc kính phục màu đen đứng ngạo nghễ. Tóc dài đỏ như lửa, vóc dáng lực lưỡng, nhìn dáng vẻ tầm 3-40 tuổi, khí tức trong cơ thể ào ào cuồn cuộn, hỏa văn hai bên gương mặt lúc nào cũng nhún nhảy, trông rất sống động. Tiên vương đỉnh phong. Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên đều nhíu mày. Tiên vương phân thành 5 cấp độ lớn. Mới vào tiên vương được gọi là tiên vương sơ giai hay tiên vương sơ cấp đều có cùng một ý nghĩa. Tiên vương tiểu thành. Tiên vương đại thành. Tiên vương đỉnh phong. Tiên vương đỉnh cấp. Trong 5 cấp độ này, tiên vương đỉnh cấp lại phân chia thành 3 đài, 3 tầng gồm ngưỡng thiên tiên đài, đăng thiên tiên đài, đạp thiên tiên đài. Mà tại cảnh giới tiên vương, đến cấp bậc đỉnh phong đã rất mạnh rồi. Hiện tại, 3 người Diệp Viên Viên, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch cũng chỉ là cấp bậc tiên vương sơ giai. Chỉ có Thời Thanh Trúc đã đến cấp tiên vương tiểu thành. 3 vị Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng là cấp bậc tiên vương đại thành. Một vị tiên vương đại thành bị một vị tiên vương đỉnh phong gây thương tích. Có thể thấy vị tiên vương đỉnh phong không hề đơn giản. Sau khi đánh trọng thương Tiêu Thái Lãng, vị tiên vương đỉnh phong đột nhiên xuất hiện kia không ngừng lại, lao thẳng về phía hai vị tiên vương đại thành Phi Tử Chân và Huyền Thi Nhị. Trong lòng hai người dâng lên dự cảm xấu, tự nhiên tập trung lại một chỗ, muốn cùng nhau chống lại vị tiên vương đỉnh phong kia. Hừ. Tên tiên vương đỉnh phong kia lại hừ lạnh một tiếng, hai tay cùng ra, giống như trước mặt người kia có một tòa núi cao vạn trượng, đè thẳng xuống phía Phi Tử Chân và Huyền Thi Nhị. Thấy cảnh này, Tần Ninh gật gật đầu. Hai người Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên lập tức lao ra. Vị tiên vương đỉnh phong vốn đang áp chế hai người Phi Tử Chân và Huyền Thi Nhị kia nhận thấy Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên lao đến, sắc mặt lạnh xuống. Tự tìm chết. khẽ quát lên. Người kia rút tay trái về, đột ngột nắm lại. Giữa trời đất, lực lượng dường như bị trói chặt thành một. Sự lột xác này của lực lượng mang đến lực áp bách sát khí cực kỳ khủng bố. Chỉ thấy giữa luồng không khí vặn vẹo, từng nắm đấm in dấu văn ấn hỏa diễm ùn ùn đánh úp về phía Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên. Hai cô nàng cũng không hề khách khí. Thượng Thanh Thiên Quang ấn. Hai tay Diệp Viên Viên kết ấn, tiên lực hùng hậu thuần túy trong cơ thể phun ra, hóa thành từng quang ấn như ánh sáng mặt trời. Những quang ấn kia ngưng tụ lại cùng nhau, giống như tạo thành một ngôi sao trời lộng lẫy sáng ngời lấp lóe, trực tiếp bị Diệp Viên Viên đẩy ra. Đây là tiên thuật truyền thừa của Thượng Thanh Lâu. Chiêu thức trong Thượng Thanh Tề Thiên Quyết. Một bên khác, bên trong cơ thể Thời Thanh Trúc tản ra ánh sáng nhợt nhạt, tựa như khói xanh trong rừng, lượn lờ không tiêu tan, mịt mờ tụ tập. Tru tâm chú. Hai ngón trỏ và ngón cái Thời Thanh Trúc dán vào nhau, ngưng tụ thành một khoảng hư không bốn phương. Bên trong hư không, vô tận tiên lực đang cuồn cuộn nén lại. Vì chỉ chốc lát sau, trong khối hư không bốn phương kia, một mũi tên được ngưng tụ hoàn toàn từ tiên lực xé rách không khí, vùng vút bay ra. Ngọc Thanh Linh Tâm Quyết. Tần Ninh đứng ở phía xa, lẩm bẩm, một trong mấy bí pháp lớn của Ngọc Thanh Tiên Cung. Trong khoảng thời gian này, hiển nhiên mỗi ngày Tần Ninh không chỉ thảo luận, thăm dò chân lý cuộc đời, chiều sâu sinh mệnh cùng với hai người Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên, mà còn kiểm tra con đường tu hành của hai người. Diệp Viên Viên thân là đệ tử thượng nguyên của Thượng Thanh Lâu, đích xác có được bí thuật tu hành nồng cốt của Thượng Thanh Lâu, hơn nữa khống chế khá sâu sắc. Thời Thanh Trúc thì ở trong Ngọc Thanh Tiên Cung, cũng dùng con đường của Ngọc Thanh Tiên Cung để tăng lên bản thân. Kỳ thực hai người không có điểm thiếu hụt nào đáng nói. Cộng thêm việc Tần Ninh chuyển vận cho họ cả ngày lẫn đêm, đối với hai cô gái, chuyện này cũng là một loại tăng lên và lột xác từ bản chất. Hai cô nàng đồng thời ra tay, sát khí ngập trời, người đàn ông mặc kình phục màu đen kia vung bàn tay lên, lực lượng như sức nhổ núi chừ, hùng khí trùng đời giáng lâm. Ầm ầm. Dưới va chạm mãnh liệt, dòng khí kinh khủng truyền xa mấy chục dặm. Dù Tần Ninh đứng khá xa cũng cảm nhận được một dòng khí đập vào mặt, khiến hắn đứng không quá vững. Giữa Cửu Thiên Huyền Tiên và Tiên Vương còn kém một cảnh giới lớn là Tiên Quân. Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên toàn lực bộc phát, nhìn ở một mức độ nào đó, có vẻ khủng bố hơn ba người Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng. Ánh mắt người đàn ông mặc kính phục màu đen nhúng vài phần kinh ngạc. Hóa ra là hai người các ngươi. Người đàn ông lạnh lùng nói, Thượng Thanh Lâu Diệp Viên Viên, Ngọc Thanh Tiên Cung Thời Thanh Trúc. Lúc này, ba người Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng cũng sôi nổi tụ tập lại. Người này ở cảnh giới Tiên Vương đỉnh phong, hai vị tiên tử cẩn thận. Tiêu Thái Lãng nuốt xuống một viên tiên đan, sắc mặt hồng nhuận trở lại, che ngực nói, Tiên Vương đỉnh phong của cảnh hỏa tộc, tính công kích quá ngang ngược. Hai người Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc cẩn thận nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt. Công kích của người này quả là ngang ngược, không cẩn thận sẽ có khả năng bị thương nặng. Chư vị cũng nên cẩn thận chút. Giờ phút này, người đàn ông mặc đồ đen kia cười nhạo, cảnh nại ta há lại sợ mấy con cá tôm các ngươi. Người đàn ông hừ lạnh, nắm chặt song quyền, hơi thở nóng cháy kinh khủng tuôn trào ra từ lòng bàn tay. Ầm. Nhất thời, năm người Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên lập tức tản ra. Ba vị tiên vương đại thành, một vị tiên vương tiểu thành, một vị tiên vương sơ giai, năm vị tiên vương đối đầu với một vị tiên vương đỉnh phong. Nhưng năm người không hề ung dung nhẹ nhàng chút nào. Tên cảnh nại này nếu không cẩn thận thì chỉ chịu vết thương nhẹ, nhưng nếu năm người bọn họ không cẩn thận, rất có khả năng sẽ mất mạng. Ầm. Tiếng nổ trầm đục vang lên. Năm bóng người đều cầm tiên binh, đánh úp về phía cảnh nại. Một bên khác, hai người Thần Tinh Dịch và Diệp Nam Hiên dẫn theo võ giả Trúc Diệp Tông, Phi Vũ Cung, Đảo Huyền Nguyệt, nhà họ Tiêu đánh nhau với võ giả cảnh hỏa tộc. Cả hai bên đều có thương vong. Tần Ninh đứng xa xa nhìn cảnh này, lông mày nhíu lại. Chỉ chớp mắt. Xem ra là đang nhằm vào ta. Giọng nói của Tần Ninh vang lên, trong tay hắn xuất hiện diễn ma tiên đao, chém xuống. Đao kình hùng hậu, khí tức cuồn cuộn, tại thời điểm này, sát khí khiến cho người ta sợ hãi hoàn toàn bùng nổ. Keng. Đao và kiếm va chạm với nhau. Đùng. Tiếng nổ nặng nề cuồn cuộn bộc phát. Nhưng khi đao của Tần Ninh và thanh kiếm kia kết thúc va chạm, ở góc chéo, dưới một góc tường, một bóng người nhanh chóng lao ra. Hai tay nắm chặt một thanh đao, trực tiếp chém về phía Tần Ninh. Vẻ mặt Tần Ninh không thay đổi, bước chân lên trước, liệt hỏa tiên lôi kiếm trong tay thuận thế chém xuống. Keng. Đao kiếm cứng đối cứng chạm vào nhau, hai bóng người vừa đụng liền tách ra. Tần Ninh cầm đao kiếm trong tay, đứng trên đỉnh một tòa cung điện khác, liếc mắt nhìn sang, không khỏi cười nói, biết rõ Tần Ninh ta có thể chém giết tiên quân, còn dám tới giết ta. Người đàn ông cầm đao bên trái cười nhạo, quả là ngươi có thể giết chết tiên quân, thậm chí tiên vương, nhưng ngươi là dựa vào lôi kiếp của mình. Tóm lại, chỗ dựa chỉ là vật ngoài thân, không phải bản thân thực lực của ngươi. Nếu như hiện tại ngươi dẫn ra lôi kiếp của mình, chúng ta lập tức lui binh, không chiến đấu với ngươi, nhưng cảnh giới bây giờ của ngươi là thất trọng thiên, lôi kiếp. Chỉ có hai lần thôi nhỉ? Nghe như vậy, Tần Ninh cười đáp, xem ra các ngươi nghiên cứu về ta còn rất kỹ. Nếu như hoàn toàn không biết gì cả về Tần công tử, lần này sao chúng ta dám tới giết ngươi? Có quyết đoán, ta thích. Tần Ninh nói thẳng, hai người tiên quân thượng vị không phải là dị tộc, xem ra là nhân vật thiên kiêu đến từ trong vực nào đó. Hay là thế hệ thiên tài của ba tông môn lớn, đệ tử nòng cốt. Hai người nghe được lời này thì không trả lời, một trái một phải cầm đao kiếm đứng yên, nhìn về phía Tần Ninh. Tin tức bọn họ biết về Tần Ninh đã đủ nhiều. Cảnh giới cửu thiên huyền tiên, bản thân thực lực không biết, nhưng thực lực độ kiếp lại là điên cuồng, ngang tàn bậc nhất. Dùng lôi kiếp của bản thân để đánh chết nhân vật tiên quân ở mọi cấp độ. Bản thân chuyện này đã là điều cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Vả lại, lúc độ kiếp, cậy vào tác dụng của thiên tài địa bảo, hắn có thể giết chết cả tiên vương sơ giai, tiên vương tiểu thành. Một tên cửu thiên huyền tiên có thể chém giết tiên vương sơ giai, tiên vương tiểu thành, mới nghe quả thực là chuyện vớ vẩn. Nhưng những việc này đều đã được chứng thực. Tần Ninh quả là có năng lực như thế. Nhưng nếu không độ kiếp, chỉ là Tần Ninh thất trọng thiên thuần túy, rốt cuộc có thực lực như thế nào? Dù sao cũng không đến mức có thể đối kháng với tiên quân, tiên vương chứ. Hai người cầm đao kiếm trong tay, tiên lực quanh thân vận chuyển tới mức độ cao nhất. Yeah. Hai bóng người không nói thêm lời vô ích, vọt thẳng về phía Tần Ninh. Lần này bọn họ đến chủ yếu là để thăm dò thực lực của Tần Ninh, có thể giết sẽ giết, không thể giết thì cũng phải thử xem sức mạnh cực hạn của Tần Ninh rốt cuộc ở mức độ nào. Nếu người sau lưng các ngươi đã tò mò về ta như vậy, ta sẽ bộc lộ tài năng cho bọn họ nhìn xem. Bỏ lại một câu, một tay Tần Ninh cầm đao, tay kia cầm kiếm, tiên khí trong cơ thể dâng trào. Suốt nhiều năm qua, mấy lần hắn giết người đều dựa vào độ kiếp, Tần Ninh chưa từng thật sự bày ra sức chiến đấu chân thật hiện giờ của hắn. Để người này nhìn xem cũng không phải là chuyện xấu. Vèo. Trong nháy mắt, mũi đao diễn ma tiên đao sáng chói, từng tầng tiên khí bao phủ, hóa thành đao kình điên cuồng. Mặt ngoài liệt hỏa tiên lôi kiếm cũng cuồn cuộn kiếm khí cực nóng. Dê. Chỉ chớp mắt, bóng dáng Tần Ninh bay lên trời, sát khí trong cơ thể bùng nổ đến mức tận cùng. Đao trong tay trái, kiếm trong tay phải, chúng như là hai đuôi sao chổi quét ngang đất trời, một trái một phải chém về phía hai người kia. Kiếm khí ghê người quanh quẩn vấn vít, sát khí khiến người ta sợ hãi ào ào ập xuống. Hai người hai bên trái phải nhìn nhau, cầm đao cầm kiếm của mình, rót vào đó toàn bộ lực lượng trong cơ thể, phản công lại. Chính cảnh của tiên quân. Cảnh giới tam vị. Cảnh giới tứ phẩm. Cảnh giới lưỡng mệnh. Ở cảnh giới tiên quân thượng vị, bọn họ đã hết sức quen thuộc với việc khống chế tiên khí lột xác thành tiên lực. Mà cùng lúc đó, ở một bên khác, Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Dịch cảm nhận được tiếng nổ vang ở đằng xa, vẻ mặt giật mình. Đệt mẹ. Thần Tinh Dịch nổi giận mắng to, mục đích của đám khốn khiếp này là sư phụ. Diệp Nam Hiên chém ra một đao, đao phong vô tận ép lùi một võ giả cảnh hỏa tộc có cảnh giới tiên vương tiểu thành trước người, cũng quát mắng, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Đánh hồi lâu, hóa ra là muốn đối phó với sư phụ. Đi. Hai người liếc nhìn nhau, chuẩn bị thoát thân quay trở lại. Nhưng mấy vị tiên vương của cảnh hỏa tộc sao có thể để hai người toàn thân mà lui? Lập tức có bốn vị tiên vương lao ra đánh giết, ngăn cản bước chân muốn lùi về phía sau của hai người Diệp Nam Hiên và Thần Tinh Dịch. Muốn trợ giúp Tần Ninh. Không hề đơn giản như vậy. Ầm ầm ầm. Bên trong Tam Dạ Cung, nơi nơi đều là chiến đấu. Hai người trước mặt Tần Ninh, một người dùng kiếm, một người dùng đao, đều là cảnh giới tiên quân thượng vị, thực lực cao cường. Với cảnh giới cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên của Tần Ninh, trên thực tế không quá khó để giải quyết ba vị cảnh giới tiên quân như vậy. Nhưng hai người này lại mang đến cho Tần Ninh phiền toái không nhỏ. Đại đao tứ phương thuật. Đao phá bốn phương trời. Đao của Tần Ninh chỉ lên trời rồi chém xuống, ánh đao phong dài đến ngàn trượng. Đao kình kinh khủng như hội tụ thành một thanh tiên đao chân chính, dài cả ngàn trượng, chém về phía hai người trước mặt. Đại đao tứ phương thuật này chính là cửu thiên tiên quyết đỉnh cấp, vừa khéo xứng đôi với thực lực và cảnh giới hiện tại của Tần Ninh. Đồng thời, diễn ma tiên đao trải qua quá trình được Tần Ninh rèn luyện tấn chức, đã trưởng thành cửu thiên tiên khí. Đao ra đều có chỗ huyền diệu. Thanh niên cầm đao bên trái nhìn thấy cảnh này, không hề dám khinh thường Tần Ninh, hai tay nắm chặt đao, thân đao không ngừng rung rẩy. Kinh khí kinh khủng lập tức ngưng tụ lại, sau đó rít gào chém ra đao phong mang theo vô tận sát khí, như mưa bay đầy trời ập về phía Tần Ninh. Ầm. tiếng nổ vang rền trầm thấp đột nhiên bộc phát. Giữa không trung, đao với đao va chạm, ngưng kết đến mức tận cùng. Hiện tại, Tần Ninh không hề lấy ra Bát Hoang Ly Thiên Viêm, cũng không sử dụng Nguyên Hoàng Đỉnh, không hề dựa vào Trung Nam Thiên Hỗn Độn, lại càng không tế ra Cửu Thiên Tinh Nguyên Thuật của mình. Những ác chủ bài này hoàn toàn không được hắn vận dụng. Hắn chỉ sử dụng đao và kiếm của mình, cùng với ý chí đao tâm, ý chí kiếm tâm. Từ khi bước vào cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, mỗi lần Tần Ninh gặp phải kẻ địch, hắn cực kỳ hiếm khi sử dụng đến sức mạnh chân chính của bản thân. Phần lớn đều dùng lôi kiếp bịp chết người khác. Đương nhiên, không phải do Tần Ninh không muốn, mà vì đối thủ quá mạnh. Hắn mới bước vào cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, đối mặt kẻ địch đều là tiên quân, thậm chí có cả tiên vương. Nếu thật sự đánh đấm, hắn không biết mình đã chết bao nhiêu lần. Mà lần này là hai tiên quân thượng vị. Bản thân Tần Ninh cũng đã đến cảnh giới thất trọng thiên. Hắn thật sự muốn xem thử, chênh lệch giữa cảnh giới thất trọng thiên của mình và tiên quân thượng vị là như thế nào. Tiên khí đối đầu với tiên lực. Đây là hoàn cảnh xấu trời sinh. Nhưng nếu tiên khí có thể kinh khủng đến mức đối kháng được với tiên lực, vậy đó hoàn toàn là một câu chuyện khác. Cho dù đều là tiên quân thượng vị, trong cùng một cảnh giới, bọn họ chắc chắn cũng là nhân vật xuất sắc. Nhưng Tần Ninh không hề sợ hãi. Đại đao tứ phương thuật và vạn kiếm bát phương quyết nâng đỡ cho nhau, bổ sung lẫn nhau. Phối hợp với cường độ tiên khí kinh khủng trong cơ thể Tần Ninh, lại càng trở nên cực kỳ ngang tàn. Không nói đến những thứ khác. Chỉ riêng việc lần nào lôi kiếp kể từ khi Tần Ninh lịch kiếp đến giờ cũng vượt xa Cửu Thiên Huyền Tiên cùng cảnh giới, lợi ích sau mỗi lần lịch kiếp mang lại. Tất nhiên cũng hết sức khoa trương. Đây cũng là lý do vì sao hắn có thể cứng đối cứng với nhân vật cấp tiên quân khi mới cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên. Trả giá nhiều, tất nhiên thu lại cũng nhiều. Bằng không thì vì sao, vô duyên vô cớ mà lôi kiếp của Tần Ninh lại mạnh mẽ đến nghịch thiên như thế. Ta đã đại khái nhìn ra nội tình của hai người các ngươi. Lúc này, Tần Ninh đang đứng trên một nóc nhà, lần lượt nhìn sang hai bóng dáng hai bên, cười nói, người tu hành tiên quyết không hề ít, đao thuật và kiếm thuật không nhìn ra được môn phái. Xem ra là dị tộc có lòng, để hai người các ngươi tới thăm dò ta, nhưng khiến ta không tìm được bất kỳ vấn đề gì. Nghe vậy, thanh niên cầm đao bên trái lạnh lùng đáp, trái lại, người cũng là danh bất hư truyền. Nhưng cho đến bây giờ, hai người chúng ta cũng mò được nội tình của ngươi. Song tu đao kiếm mà có thể luyện được đến mức độ này, nhìn khắp tam thanh tiên vực quả là ít thấy. Có lẽ lúc ngươi ở tại Thái Thượng Tiên Vực cũng chẳng phải hạng người vô danh. Nghe được lời tán dương của hai người, Tần Ninh không khỏi cười nói, hai vị đừng tự tin như vậy chứ. Tay trái nắm đao, kiếm trong tay phải. Tần Ninh nhìn hai người, mỉm cười tiếp tục nói, chiêu tiếp theo, hai vị cần phải xuống Hoàng Tuyền. Hai người nghe được lời này của Tần Ninh, vẻ mặt càng thêm lạnh lão. Tần Ninh cũng dốc hết sức lực. Vào giờ khắc này, đao kiếm cùng nhau rung lên. Kinh khí kinh khủng gào thét tiết ra, hơi thở làm run sợ lòng người thông thả truyền xa. Đao ra, khí thế như hồng. Kiếm rời, sắc bén như phong. Thoáng chốc, hai thanh niên hai bên trái phái đồng loạt biến sắc. Giờ khắc này, khí tức trong cơ thể Tần Ninh hoàn toàn lột xác, lại mang theo khí thế bừng bừng vượt xa hai người. Phá. Chém. Tất nhiên hai người họ sẽ không bó tay chịu trói, đồng thời sôi nổi ra tay. Khí tức trong cơ thể bọn họ cuồn cuộn bốc lên. Vạn kiếm tòng thiên tuyệt. Nhất đao phân thiên địa. Từng người lần lượt bày ra tuyệt học của bản thân, sát khí trong cơ thể không ngừng bùng nổ. Nhưng chỉ chớp mắt, một trái một phải, hai người dồn dập va chạm với sát cơ của Tần Ninh. Phía sau bọn họ chính là một thanh đao và một thanh kiếm hiện ra từ trong hư không, hoặc chém hoặc đâm về phía hai người. Đến khi hai người kia nhận ra, đã quá muộn. Phục phục phục phục. Đao kiếm cùng rơi xuống, chém về phía hai người. Trước sau bọn họ đều chịu giáp công, kiếm mang và đao mang chặt đứt thân thể hai người. Đợi đến lúc không khí bốn phía đất trời dần bình tĩnh trở lại, bóng dáng Tần Ninh giáng từ trên trời xuống, xuất hiện trước mặt bọn họ. Trên mặt đất, một người bị chém thành hai khúc, người còn lại bị đâm xuyên lồng ngực, mắt thấy sắp không sống được. Đáng chết. Tần Ninh bất đắc dĩ nói, không khống chế tốt sức lực, lỡ ra tay nặng chút. Hắn còn muốn tra khảo một vài tin tức nữa. Thanh niên dùng kiếm rơi mất mạng che mặt, máu me khắp nơi, phẫn nộ quát, Tần Ninh, ngươi. Lồng ngực ào chảy máu tươi, nhưng cơn thịnh nộ không hề lắng xuống. Ngươi tên là gì? Tần Ninh hỏi thẳng. Thanh niên không đáp. Tần Ninh nói tiếp, ta nghĩ, trong số những người bên kia, kiểu gì cũng có ai đó nhận biết ngươi, chờ chút nữa xem thi thể ngươi hẳn cũng có thể nhận ra, ngươi không muốn nói thì thôi vậy. Chờ ta biết được tin tức của ngươi sẽ đi diệt gia tộc, tông môn của ngươi. Ngươi cũng biết rồi chứ? Đối với dị tộc,

Nhưng giọng nói của Hàn Nhân vừa mới vang lên, âm thanh vù vù bỗng truyền tới. Xung quanh thân thể Vũ Thanh Huyên quanh quẩn từng tia sáng. Sau khi Triệu Linh dung hợp, khí tức trong cơ thể cậu ta đã đánh sâu vào đến cấp bậc tiên quân. Nhưng Hàn Nhân hiểu rõ, dù Vũ Thanh Huyên đánh sâu vào tiên quân cũng chẳng thấm vào đâu. Lôi kiếp phản phệ là thứ kinh khủng nhất. Hàn Nhân thật sự không nghĩ ra, vì sao? Vì sao tên Tần Ninh này muốn dẫn động lôi kiếp của mình là có thể làm được? Nhưng hiện tại không phải là lúc suy nghĩ điều này. Trong lôi kiếp, bản thân Tần Ninh sẽ bình yên vô sự, nhưng người bên cạnh sẽ phải gánh chịu lôi kiếp phản phệ, bị giết chết. Có điều, lúc này, Vũ Thanh Huyên không còn có thể nghe thấy nàng ta nói gì. Vũ Thanh Huyên đã hoàn toàn nổi giận. Tiếng nổ vang rền trầm đục bỗng bộc phát ra. Trên bầu trời, sấm chớp ầm ầm. Tiên lôi tam thiên, lục thiên tiên lôi, cửu thiên tiên lôi, thập nhị thiên tiên lôi. Bốn loại sấm chớp kinh khủng ngưng tụ thành một, trực tiếp giáng xuống. Đây chỉ là bắt đầu lôi kiếp của Tần Ninh mà thôi. Lúc sau, bất cứ khi nào cũng có thể bộc phát ra lôi kiếp còn kinh khủng hơn thế. Hàn Nhân cắn chặt răng, quát khẽ, rút lui. Hàn Nhân tỷ. Một vị tiên quân biến sắc mặt, nhưng mà Thanh Huyên cậu ta, nếu ngươi muốn ở lại nơi này thì ở lại đây, lôi kiếp của Tần Ninh có thể giết chết cả tiên vương đấy. Hàn Nhân không nói hai lời, bóng dáng lập tức rút lui hơn 10 dặm. Mấy người khác cũng không dám đứng lại, từng người rút lui. Vũ Thanh Huyên thấy Tần Ninh dẫn động lôi kiếp, khuôn mặt không hề thay đổi, lạnh lùng nói, nghe nói lôi kiếp của ngươi có thể giết chết tiên vương, nhưng mà ngươi cảm thấy ta sẽ không biết, sẽ không đề phòng sao? Vũ Thanh Huyên hừ lạnh một tiếng. Cậu ta chậm rãi nâng bàn tay lên. Trong lòng bàn tay, một tòa tháp nhỏ dần trôi lơ lửng ra ngoài. Tháp nhỏ có 9 tầng, thoạt nhìn liền thành một khối, mặt ngoài tháp có ánh tia chớp lập lòe. Ta đã chuẩn bị tiên khí vương phẩm này cho ngươi. Biểu cảm của Vũ Thanh Huyên hờ hững. Thiên Lung Tiên Tháp. Ngươi biết đến nó. Vũ Thanh Huyên cũng chẳng thể ngờ, Tần Ninh lập tức nhận ra tháp nhỏ trong tay mình. Thiên Lung Tiên Tháp. Tiên khí vương phẩm, trong vương phẩm cũng thuộc cấp bậc đỉnh cấp, tòa tháp này. Hấp thu sức mạnh thiên lôi, lực phòng ngự lại càng mạnh mẽ hơn, xuất từ một kiện pháp bảo của Thiên Lung Tử Tiên Vương năm đó. Lời này vừa ra, Vũ Thanh Huyên càng thêm kinh ngạc. Sao Tần Ninh lại biết được? Tin tức cậu ta lấy được, Tần Ninh đến từ Thái Thượng Tiên Vực. Sao lại hiểu rõ chuyện tại Tam Thanh Tiên Vực như vậy? Có điều, không quan trọng. Có lẽ là đám người thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên nói cho hắn biết thì sao? Nếu ngươi đã biết hẳn cũng hiểu được, lôi kiếp của ngươi phản phệ có mức độ cuối, có thể giết được tiên vương sơ giai, tiên vương tiểu thành, nhưng lại giết không chết tiên vương cấp bậc cao hơn, đúng không? Vũ Thanh Huyên hờ hững nói, lôi kiếp phản phệ không giết chết được ta, ngươi tiếp tục độ kiếp còn có ý nghĩa gì? Nghe vậy, Tần Ninh không khỏi mỉm cười. Xem ra nội tình của hắn đều bị dị tộc biết được rõ ràng. Thiên Lung Tiên Tháp, tiên khí vương phẩm này chính là vật sở hữu của một vị tiên vương tại Tam Thanh Tiên Vực năm đó, tháp này cực kỳ huyền diệu. Nếu có tháp này phòng ngự, đúng là Vũ Thanh Huyên sẽ không sợ lôi kiếp của hắn. Không sao cả. Tần Ninh cười nói, thử nhìn xem, rốt cuộc là Thiên Lung Tiên Tháp này của ngươi có thể ngăn cản toàn bộ lôi kiếp của ta không? Ầm ầm ầm. Lôi kiếp Tần Ninh lại ngưng tụ lần nữa. Sau đó xuất hiện là Phạt Thiên Tiên Lôi, Thái Thanh Tiên Lôi, Ngọc Thanh Tiên Lôi và Thượng Thanh Tiên Lôi. Thượng Thanh Tiên Lôi. Độ kiếp từ Thất Trọng Thiên lên Bát Trọng Thiên mới có thể xuất hiện loại lôi kiếp này. Hơn nữa, ngày sau đó chính là Tử Tiêu Tiên Lôi. Bát Trọng Thiên đến Cửu Trọng Thiên mới xuất hiện. Có điều, rất nhanh sau đó, lôi vân trên đỉnh đầu Tần Ninh dâng trào lên ánh sáng của Tử Tiêu Tiên Lôi. Vũ Thanh Huyên thấy cảnh này thì không hề e ngại. Cậu ta đã biết lôi kiếp của Tần Ninh có điều kỳ dị. Nhưng lần này, chỉ cần có Thiên Lung Tiên Tháp trong tay, phản phệ của lôi kiếp Tần Ninh hoàn toàn không thể tổn thương đến cậu ta. Oanh. Ầm ầm. Trong tích tắc, tiếng nổ trầm thấp vang vọng. Lôi kiếp của Tần Ninh thực sự giáng lâm. Giữa những lớp lôi vân cuồn cuộn, tia chớp kinh khủng xen lẫn trong mưa gió đi đùng, từng tia sét rơi xuống. Đùng. Tần Ninh đứng trên đỉnh cung điện, đón nhận lôi đình tẩy lễ. Mà cùng lúc đó, Vũ Thanh Huyên bị lôi kiếp của Tần Ninh bao trùm. Lúc này, quanh thân cậu ta xuất hiện từng đám lôi kiếp to lớn ngưng tụ từ Tử Tiêu Tiên Lôi, luôn sẵn sàng giáng xuống. Vũ Thanh Huyên cầm Thiên Lung Tiên Tháp trong tay, tiền tháp bay lơ lửng, hóa thành tháp lớn cao chín trượng, lẳng lặng treo trên đỉnh đầu Vũ Thanh Huyên. Hào quang của tiền tháp lấp lóe, mặt ngoài dâng trào sấm chớp, cực kỳ khát vọng lôi kiếp giáng lâm. Bình thường tiên khí vương phẩm tất nhiên cũng đề phòng lôi kiếp phản phệ. Nhưng tiên khí vương phẩm này vốn sinh ra thuần túy từ lôi đình tẩy lễ, có lực tương tác trời sinh với lôi đình. Kinh khí kinh khủng bùng nổ. Tiếng nổ đùng đoàn vang vọng. Ầm. Thiên địa rung rẩy, thiên lung tiên tháp cao chín trượng kia lù lù sừng sững dưới dày đặc lôi kiếp, hấp thu khí tức bên trong lôi kiếp từng chút một. Vũ Thanh Huyên cầm trường thương trong tay, dưới sự che chở của thiên lung tiên tháp, nhìn thẳng về phía Tần Ninh đang độ kiếp cách đó không xa. Trước mắt, ngươi cần dùng hết sức lực để ứng phó với độ kiếp, mà ta thì không cần lo lắng lôi kiếp của ngươi phản phệ, ngươi dùng cái gì chống cự ta đây? Vũ Thanh Huyên cười lạnh, ta đã biết trước, một khi ta dung hợp triệu linh, thực lực tăng lên trên diện rộng, ngươi không thể ngăn cản lại thì tất nhiên sẽ dùng lôi kiếp đối kháng. Hiện tại, ngươi đã rơi vào bẫy của ta. Nghe vậy, Tần Ninh không nhanh không chậm đáp. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn khiến ta thúc giục lôi kiếp sao? Nhưng lôi kiếp của ta vẫn chưa thúc giục trọn vẹn đâu. Vừa dứt lời, Vũ Thanh Huyên liền cười nhạo. Vẫn chưa thúc giục xong thì tính sao? Dù lôi kiếp có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể phá hủy thiên lung tiên tháp. Vũ Thanh Huyên cầm trường thương trong tay, thương kình ngưng tụ. Nhưng đúng vào lúc này, trên không trung, Tử Tiêu Tiên Lôi dần dần ngưng kết, mà lôi kiếp của Tần Ninh tiếp tục lột xác. Hỗn độn thiên lôi. Nhìn thấy khí sấm sét xuất hiện cuối cùng, sắc mặt Vũ Thanh Huyên bỗng thay đổi. Trong tiên giới, lúc Cửu Thiên Huyền Tiên độ kiếp mà xuất hiện Tử Tiêu Tiên Lôi đã rất khủng bố. Hỗn độn thiên lôi. Muôn đời hiếm thấy. Hễ là người có thể dẫn động lôi kiếp bực này, tất cả đều là nhân vật tuyệt thế hơn hẳn bậc hiền triết đã khuất. Năm đó, Vũ Thanh Huyên cậu ta đột phá cũng không thể dẫn động hỗn độn thiên lôi này. Nhưng hiện tại, Tần Ninh lại dẫn động được. Hừ. Vũ Thanh Huyên hừ lạnh, mưu toan dùng hỗn độn thiên lôi để phá hủy phòng ngự của thiên lung tiên tháp, người đúng là mộng tưởng hảo huyền. Thiên lung tiên tháp chắc chắn có thể. Thế nhưng, Vũ Thanh Huyên nói được một nửa chợt im bặt. Trên không trung, lôi kiếp dày đặc. Từng đạo đại kiếp phong vũ lôi điện hỏa giáng xuống người Tần Ninh, tư thế như muốn đánh tan Tần Ninh thành từng mảnh. Nhưng vô dụng. Tần Ninh đã chống cự hơn 10 đạo lôi kiếp, vẫn đồ sộ bất động. Mà quanh thân Vũ Thanh Huyên, lôi kiếp phản phệ cũng càng ngày càng mạnh. Mạnh mẽ đến mức khiến người ta run rẩy, hoảng sợ. Vũ Thanh Huyên không hề lo lắng đứng phía dưới thiên lung tiên tháp. Thế nhưng, lôi kiếp của Tần Ninh dần mãnh liệt hơn. Trên bầu trời, sấm sét tiếp tục dâng trào. Sau khi hỗn độn thiên lôi xuất hiện, dường như vẫn còn sấm chớp kinh khủng hơn muốn xé nát hư không, giáng từ trên trời xuống, đánh chết Tần Ninh. Mạnh hơn hỗn độn thiên lôi. Đây sẽ là lôi kiếp gì đây? Trong lòng Vũ Thanh Huyên nghĩ như vậy, khí tức khắp toàn thân cậu ta ngưng tụ đến mức tận cùng. Đây là... Ánh mắt Vũ Thanh Huyên ngẩn ngơ. Tần Ninh lại cười nói, tịch diệt thiên lôi. Đập vỡ hết thảy, tịch diệt thiên lôi phá vỡ hư không. Ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía Vũ Thanh Huyên, cười lạnh, hiện tại, ngươi còn cảm thấy thiên lung tiên tháp có thể ngăn cản được tịch diệt thiên lôi này phản phệ thay ngươi nữa không? Hai mắt Vũ Thanh Huyên hiện lên vài phần hải hùng nhìn Tần Ninh. Thân thể không khỏi rung lên. Người muốn chết à? Vũ Thanh Huyên quá to, dù có tiên vương gặp phải tịch diệt thiên lôi cũng sẽ bị đánh thành cặn bã, người có thể vượt qua được. Người lo lắng thay ta. Tần Ninh không khỏi cười nói, lôi kiếp của ta rất khủng bố, bản thân ta có thể vượt qua hay không trong lòng ta tất nhiên hiểu rõ, nhưng mà... Người có thể thừa nhận nổi uy năng gấp mấy lần mấy chục lần của lôi kiếp phản phệ không? Vũ Thanh Huyên nghe vậy, sắc mặt căng chặt. Thiên lung tiên tháp quả thật không nhất định có thể ngăn cản được. Hừ. Vũ Thanh Huyên hừ lạnh một tiếng, khống chế tiên tháp rút lui. Muốn chạy? Giờ ngươi muốn chạy? Muộn. Vừa dứt lời, Tần Ninh dùng tốc độ nhanh hơn lao về phía Vũ Thanh Huyên. Thấy cảnh này, sắc mặt Vũ Thanh Huyên trở nên hung ác. Xem như ngươi lợi hại, ta không chạy, ta muốn xem ngươi có thể gánh nổi lôi kiếp này của ngươi không? Ầm. Trong lúc hai người nói chuyện, lại thêm một đại kiếp phong vũ lôi điện hỏa giáng từ trên trời xuống. Không chỉ là hỗn độn thiên lôi, cả tịch diệt thiên lôi đen nhánh, kinh khủng, hung ác kia cũng giáng xuống. Tịch diệt thiên lôi chỉ tồn tại trong truyền thuyết của tiên giới, không ai có thể dẫn động nó suốt vạn đời. Nhưng hôm nay, Tần Ninh lại dẫn nó ra. Nhìn lôi kiếp đen nhánh kia giáng lâm, khóe miệng Tần Ninh hiện lên nụ cười. Ta chờ ngày này quá lâu rồi. Không sai. Tần Ninh vẫn luôn chờ đợi lôi kiếp cuối cùng của mình tiến đến. Giờ khắc này, Tần Ninh dang rộng hai tay, mặc cho tia chớp đen nhánh đánh xuống người mình. Thời điểm tia chớp đen nhánh kia đánh xuống thân thể Tần Ninh, giữa bầu trời, tiếng nổ ầm ầm vang rền, giữa thiên địa, lực lượng mãnh liệt nổ đùng đoàn. Chỉ thoáng chốc, xung quanh thân thể Tần Ninh lại xuất hiện chín linh thể lần nữa, tinh thần lực đầy trời cũng giáng từ trên trời xuống. Tên này muốn làm gì? Vũ Thanh Huyên giật mình. Nhưng cậu ta không kịp suy nghĩ nhiều. Lôi kiếp giáng xuống người Tần Ninh, đồng thời cũng đánh vào người cậu ta. Phản phệ gấp mấy lần mấy chục lần đến, đánh xuống Thiên Lung Tiên Tháp. Người muốn cái rắm ấy. Trong lòng Vũ Thanh Huyên điên cuồng mắng mỏ. Tòa tháp này do tiên hoàng trong tộc cậu ta giết chết Thiên Lung Tử mới đoạt được, suốt bao nhiêu năm qua, nó sớm đã bị trưởng bối trong tộc tế luyện, có thể nói đã dung hợp là một với cậu ta, dựa vào đâu mà Tần Ninh muốn? Dựa vào miệng hả? Nhưng bây giờ, cậu ta không còn sức lực đi cãi nhau với Tần Ninh. Thiên Lung Tiên Tháp rung rẩy, sự khủng bố của tịch diệt thiên lôi bày ra vô cùng nhường nhuyễn, tòa tháp này đã mơ hồ không gánh vác nổi. Oanh! Lại một lần nữa, một đạo tịch diệt thiên lôi giáng từ trên trời xuống, mang theo tư thế diệt thiên kinh khủng trực tiếp đánh sâu vào trên người Tần Ninh. Đúng lúc đó, xung quanh thân thể Tần Ninh ngưng tụ ra chín tinh thần linh thể, tỏa ra hào quang rực rỡ. Giờ phút này, hai tay Tần Ninh bấm niệm pháp quyết, khí tức trong cơ thể cuồn cuộn tuôn trào. Vũ Thanh Huyên nhìn qua, biểu cảm khó hiểu. Tên này muốn làm gì? Chỉ chốc lát sau, hai tay Tần Ninh kết ấn, bên trong phạm vi bao phủ của lôi kiếp, vô vàn tinh nguyên lấp lánh sáng lên, tụ tập về phía thân thể hắn. Tên này đang tu hành. Hắn đang tu hành cái gì? Ánh mắt Vũ Thanh Huyên trở nên đờ đẫn. Tên khốn kiếp này còn tu hành dựa vào lôi kiếp của bản thân. Thế mà trong tộc chẳng hề có tin tức gì về điều này. Giờ phút này, trong miệng Tần Ninh lẩm nhẩm. Thần thánh muôn đời, trời đất trăng sao, lấy sao làm gốc, lấy thần làm nguồn, lấy thân làm. Âm thanh yếu ớt quanh quẩn bên tai. Đúng là Tần Ninh đang tu hành. Cửu Thiên Tinh Nguyên Thuật được ghi chép lại tại quyển thứ 6 của Vạn Cổ Tinh Thần Quyết. Cửu Thiên Tinh Nguyên Thuật này không chỉ đơn giản ngưng tụ ra chín tinh thần linh thể giống y như đúc bản thể, dùng cho chiến đấu. Một tầng thâm ý khác của thuật này chính là cô động tinh linh tiên thể. Tinh linh tiên thể là một loại cấp bậc của luyện thể. Chỉ có điều, trong tình huống bình thường, Tần Ninh không có cách nào tu luyện loại tiên thể này. Nếu muốn ngưng tụ thành tinh linh tiên thể nhất định phải có được khí sấm sét cực lớn để áp chế. Tịch diệt thiên lôi là thích hợp nhất. Cho nên, những năm gần đây Tần Ninh vẫn luôn chờ đợi lôi kiếp của mình đi đến cuối cùng, chờ đợi tịch diệt thiên lôi giáng lâm. Dùng tịch diệt thiên lôi để cô động tinh linh tiên thể. Trong lúc chờ tiên thể ngưng tụ thành công, thân xác của Tần Ninh sẽ đạt tới trình độ vô cùng khủng bố. Đây là một tầng lột xác cực kỳ khủng bố của Cửu Thiên Tinh Nguyên Thuật. Năm đó, bố hắn đưa cho hắn cả bản Vạn Cổ Tinh Thần Quyết và Phong Thần Châu, tuyệt đối không thể nào là vô duyên vô cớ. Vô Thượng Thần Đế tất có dụng ý của Vô Thượng Thần Đế. Cho nên, dù mẹ phản đối hắn tu hành Vạn Cổ Tinh Thần Quyết, hắn vẫn ngoan cố đâm đầu tu luyện nó. Mà kiếp này, Vạn Cổ Tinh Thần Quyết gần như làm bạn với hắn đến tận bây giờ. Từ Cửu Linh Tinh Thần Quyết lúc ban đầu, đến Cửu Thiên Tinh Nguyên Thuật hiện tại, Tần Ninh chưa từng bỏ sót năng lực của bất kỳ quyển nào trong 6 quyển này. Ầm ầm. Tịch diệt thiên lôi rơi từ trên trời xuống lần lượt phá hủy thân xác của Tần Ninh, nhưng hắn lại dùng ánh sáng tinh thần rèn luyện thân xác của mình từ đầu. Hơn nữa, tịch diệt thiên lôi giáng lâm không chỉ có phá hủy, nó còn để lại trong cơ thể Tần Ninh từng sợi khí sấm sét. Những sợi khí sấm sét kia dung hợp với tinh thần khí, khiến cho cơ thể Tần Ninh sinh ra thay đổi kỳ lạ nào đó. Dưới sự thay đổi kỳ lạ này, ánh sáng lộng lẫy mặt ngoài thân thể Tần Ninh dần dần xảy ra lột xác. Ánh sáng lộng lẫy của cơ thể hắn như ánh sao chiếu rọi. Hắn trông như một người được ngưng tụ từ ánh sáng của sao trời, đứng lơ lửng trên không trung. Ầm ầm. Lôi kiếp kinh khủng hơn liên tục không ngừng giáng xuống. Vũ Thanh Huyên run lẩy bẩy đứng bên dưới Thiên Lung Tiên Tháp. Thiên Lung Tiên Tháp chịu đựng tịch diệt thiên lôi giáng xuống, ban đầu vẫn còn run rẩy hấp thu khí thiên lôi. Nhưng đến hiện tại, mặt ngoài tiên tháp này đã bị sấm chớp đen nhánh bao vây, có xu hướng sắp không chịu nổi. Một khi tiên tháp không thể chống đỡ nữa, trong khoảnh khắc lôi kiếp phản phệ có thể cắn nuốt Vũ Thanh Huyên cậu ta sạch sẽ. Vũ Thanh Huyên có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sau khi Tần Ninh dẫn động hỗn độn thiên lôi lại xuất hiện tiếp tịch diệt thiên lôi. Hắn có còn là người không? Ầm ầm. Lôi kiếp lần lượt rơi xuống. Thân thể Tần Ninh bị phá hủy ở trong lôi kiếp, rồi sống lại trong ánh sao. Như thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Đột nhiên, mặt ngoài cơ thể hắn dâng trào ánh sáng lộng lẫy, giống như từng đốm sao nhỏ lập lòe, nhảy nhót mặt ngoài thân thể. Hai tay hắn chậm rãi mở ra. Ánh sáng lóa mắt khiến cho người ta chẳng thể nhìn thẳng hiện ra. Giờ phút này, Tần Ninh như thể hóa thành một ngôi sao. Hoặc có thể nói, hắn chính là một người đi ra từ trong sao trời, toàn thân đắm chìm trong ánh sao, tinh mang lập lòe, tản ra khí hạo kiệt của sao trời. Lôi kiếp dần dần tiêu tán. Thời khắc này, bóng tối bên trong cung điện dường như dần lui bước. Nhưng ánh sao sáng chói quanh thân Tần Ninh không hề biến mất. Tinh linh tiên thể. Hoàn thành. Tinh linh tiên thể này không cần phải khổ tu rèn luyện, mà cần tới tu hành dưới lực áp bách ở mức độ cao nhất, cùng lực phá hoại mạnh mẽ nhất. Tịch diệt thiên lôi phù hợp nhất. Ở nơi này, lần lượt chịu tịch diệt thiên lôi rèn luyện, tinh linh tiên thể đã thành công ngưng tụ. Và trong cơ thể Tần Ninh, từng đạo khí tức không ngừng ngưng tụ, không ngừng quét sạch. Tiên khí lượn lờ quanh thân ra ra vào vào cơ thể hắn, mỗi một lần ra vào đều có một loại ánh sáng lộng lẫy đặc biệt vấn vít. Từng sợi tiên khí cuốn quanh, biến hóa từng giờ từng phút. Trải qua hai lần lôi kiếp, thực lực của hắn từ thất trọng thiên bay thẳng lên cửu trọng thiên. Hiện tại, hoàn thành đắp nặng tinh linh tiên thể, ánh sáng lộng lẫy mặt ngoài thân thể Tần Ninh trở nên sáng ngời hơn, tiên khí dần lột xác thành tiên lực. Trong từng nhịp thở, tiên khí bên ngoài thân thể Tần Ninh dần dần lột xác, ngưng tụ, hóa thành tiên lực vừa dày vừa nặng. Sức mạnh tiên quân. Giờ phút này, Tần Ninh nắm chặt hai tay, cực kỳ hài lòng. Tất cả như những gì hắn suy nghĩ. Hoàn thành rèn đúc tinh linh tiên thể, trong cơ thể hắn sẽ phát sinh một vài thay đổi cực hạn một cách tự nhiên. Tiên khí lột xác thành tiên lực. Nước chảy thành sông bước vào cảnh giới tiên quân. Phải biết, chênh lệch giữa khí với lực chẳng khác gì chênh lệch giữa nước thể lỏng với nước thể rắn. Giờ phút này, thiên địa lôi kiếp hoàn toàn biến mất. Ánh mắt Tần Ninh nhìn về phía Vũ Thanh Huyên ở xa xa. Hắn vung tay lên, lực áp bách kinh khủng ép thẳng xuống Vũ Thanh Huyên. Sắc mặt Vũ Thanh Huyên biến đổi, bàn tay nắm chặt trường thương, trực tiếp đâm ra một thương. Tuy rằng Tần Ninh liên tiếp đột phá, hiện tại trở thành tiên quân, nhưng Vũ Thanh Huyên cậu ta cũng có được sức mạnh tiên quân. Không có lôi kiếp, cả hai đều quay về trạng thái lúc trước, ai sợ ai chứ. Thời điểm bàn tay Tần Ninh nắm lại, trường thương của Vũ Thanh Huyên đã đâm tới. Keng. Thoáng chốc. Mũi thương kia đâm thẳng đến lòng bàn tay Tần Ninh. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng khiến cho người ta hoảng sợ xuất hiện. Mũi thương chống đỡ lòng bàn tay Tần Ninh, mặt ngoài thân thể hắn dâng trào ánh sao trời lộng lẫy, cả người thoạt như được tắm rửa trong thánh quang, thần thánh không thể xâm phạm. Mũi thương kia không cách nào tiến lên thêm một bước. Ngươi. Sắc mặt Vũ Thanh Huyên trắng bệch. Tại sao lại như vậy? Lúc trước, hai người đều là cửu thiên huyền tiên, Tần Ninh với cậu ta còn đánh qua lại. Nhưng bây giờ, Tần Ninh vừa bước vào tiên quân, Vũ Thanh Huyên cậu ta cũng có sức mạnh tiên quân, một thương này lại bị Tần Ninh trực tiếp chặn lại. Hơn nữa, còn là dùng bàn tay, nhẹ nhàng chặn lại. Ánh sao lấp lánh kia rốt cuộc là thứ gì? Bàn tay Tần Ninh khẽ dùng sức, trường thương lập tức không ngừng rung rẩy. Sắc mặt Vũ Thanh Huyên càng thêm khó coi. Chuyện gì xảy ra vậy? Cả hai đều mang sức mạnh tiên quân, vì sao lực lượng của Tần Ninh đột nhiên bùng nổ nhiều hơn như vậy? Rất nhanh. Vũ Thanh Huyên cảm giác được trường thương trong tay không còn nghe mình sai khiến. Tần Ninh cầm mũi nhọn, đúng là đang dần lấy đi quyền khống chế trường thương. Vũ Thanh Huyên muốn phản kháng, nhưng lại chợt phát hiện, lúc này, Tần Ninh chẳng khác gì một ngọn núi đứng sừng sững trước mắt mình. Chênh lệch to lớn đến thế sao? Ngươi không thay đổi, nhưng ta thay đổi. Giọng nói của Tần Ninh vang lên, bàn tay nắm chặt, chui của trường thương trực tiếp xuyên qua lồng ngực Vũ Thanh Huyên. Sắc mặt Vũ Thanh Huyên trắng bệch, khóe miệng tí tách chảy máu tươi. Cậu ta nhìn Tần Ninh, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Cậu ta không cam tâm cứ thế chết trong tay Tần Ninh, quá ấm ức. Cậu ta giống với Tần Ninh, đều là nhân vật thiên tài tuyệt thế. Nhưng sau khi Tần Ninh độ kiếp, chênh lệch giữa hai người trở nên to lớn đến như thế sao? Chui thương đâm xuyên lồng ngực Vũ Thanh Huyên, tiếp đó, Tần Ninh cầm mũi thương không ngừng đâm sâu hơn. Thân thể Vũ Thanh Huyên run rẩy kịch liệt. Tần Ninh đứng trước mặt cậu ta, thản nhiên nói, ta nói rồi, người không thay đổi, nhưng ta thay đổi. Vừa dứt lời, hắn nắm chặt bàn tay, bóp nát đầu Vũ Thanh Huyên. Chỉ thoáng chốc. Cách đó hơn 10 dặm, toàn thân hàng nhân lạnh lão, không nói hai lời, lập tức xoay người bỏ chạy. Chạy. Hiện tại không thể nói gì, chỉ có thể trốn. Tần Ninh cảnh giới tiên quân đối mặt với Vũ Thanh Huyên, quả thực là không hề có áp lực. Nếu nàng ta vẫn còn ở lại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt Tần Ninh nhìn, chưa đuổi theo nàng ta. Đầu Vũ Thanh Huyên nổ tung. Lúc này Thiên Lung Tiên Tháp đang bay lơ lửng giữa không trung ngừng xoay tròn. Tần Ninh vẫy vẫy tay, tiên tháp rơi xuống từ giữa không trung, dần dần biến thành cỡ lớn chừng bàn tay. Đạt được lôi kiếp của ta mới khiến cho ngươi hấp thu được tịch diệt thiên lôi, hiện tại, ngươi thuộc về ta. Tần Ninh vừa nói dứt lời, Thiên Lung Tiên Tháp kia lập lòe ánh sáng. Trên thực tế, khoảng thời gian độ kiếp vừa rồi, trong lúc tiên tháp này hấp thu khí tịch diệt thiên lôi trong lôi kiếp của Tần Ninh, hắn đã dùng thủ đoạn nhỏ. Tiểu tháp lơ lửng bên cạnh thân thể Tần Ninh. hai tay Tần Ninh nắm chặt lại. Tiên khí trong cơ thể cuồn cuộn lột xác, tất cả đều biến thành tiên lực. Tiên quân hạ vị. Tần Ninh cười nói, cuối cùng đã bước qua cửu thiên huyền tiên, tiến đến cảnh giới tiên quân. Tiên giới to như vậy, đến cấp bậc tiên quân mới thật sự xem như vượt qua phàm tiên, trở thành tiên trong tiên. Tiên quân, tiên vương, tiên hoàng, tiên thánh, tiên đế, tiên tôn. Trong sáu cấp độ cảnh giới lớn này, tuy tiên quân chỉ là đáy, nhưng nhìn khắp toàn bộ tiên giới lại chẳng phải đáy. Giờ phút này, bàn tay Tần Ninh nắm lại. Bây giờ tăng lên cảnh giới tiên quân, diễn ma tiên đao và liệt hỏa tiên lôi kiếm nghiễm nhiên không còn đáng chú ý nữa. Cho nên, Tần Ninh trực tiếp lấy ra Đông Hoàng tiên kiếm. Kiếm này là tiên khí vương phẩm chân chính. Với cảnh giới tiên quân hạ vị hiện tại của Tần Ninh, trên thực tế, tiên khí vương phẩm vẫn tương đối khó khống chế với hắn. Có thể ngưng tụ thành tinh linh tiên thể, sức chống đỡ của thân xác này của hắn đã vượt xa tiên quân, chưa chắc không thể thúc giục tiên khí vương phẩm. Ta đi thử xem thực lực hiện tại. Bỏ lại một câu, cả người Tần Ninh trực tiếp lao thẳng đến chiến trường ở nơi xa. Cùng lúc đó, Thần Tinh Dịch, Diệp Nam Hiên và những người khác nhìn Tần Ninh tiêu diệt đối thủ, hơn nữa tu vi còn thăng lên cảnh giới tiên quân, tất cả mọi người đều hoàn toàn yên tâm. Sư phụ vẫn là sư phụ. Cho dù là thiên kiêu tuyệt thế của dị tộc thì sao? Thiên phú của sư phụ vạn năm qua không một ai có thể sánh bằng. Chỉ trong nháy mắt, một bóng người được bao phủ bởi những tia sáng lấp lánh cầm tiên kiếm chói lóa gia nhập cuộc chiến. Diệp Nam Hiên tức khắc hô lên, chúc mừng sư tôn thăng lên cảnh giới tiên quân. Thần Tinh Dịch cũng vui sướng nói, sư phụ uy vũ. Tần Ninh không nhiều lời vô ích, lập tức giơ kiếm, ra chiêu. Vừa bước vào cảnh giới tiên quân, không có siêu huyền tiên quyết phối hợp, nhưng Tần Ninh chỉ dựa vào sức mình khống chế tiên kiếm, chém một nhát kiếm. Hỗn chiến, giết chóc. Cảnh giao chiến xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cung điện. Ngay khoảnh khắc Tần Ninh xông ra ngoài, khí tức khủng khiếp trong cơ thể hắn lập tức bùng nổ. Tiên lực cuồn cuộn. Đây là một cảm giác hoàn toàn mới. Những năm qua, mỗi khi Tần Ninh thăng cấp, lực lượng tăng lên đều là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Năm xưa, tuy hắn trở thành thần đế tối cao, nhưng đời này là trải nghiệm hoàn toàn khác với chín kiếp trước kia. Ngay lập tức, năm tiên quân đồng loạt tấn công Tần Ninh. Nếu hai tiên vương luôn miệng gọi người này là sư tôn, vậy thì chắc chắn hắn là nhân vật cực kỳ quan trọng, phải giết hắn trước tiên. Đến đây. Tần Ninh quát to, tay hắn siết chặt. Đông Hoàng tiên kiếm, kiếm khí rít gào. Lực lượng khủng bố bộc phát. Một chiêu kiếm, kiếm khí như sắt thép, phập một tiếng, đâm trúng một tiên quân hạ vị. Bốn tiên quân trung vị và thượng vị khác thấy thế thì trợn tròn mắt. Tên khốn ấy, bốn người kinh hãi. Nhưng Tần Ninh đã cầm kiếm xông lên. Không thêm bất kỳ tiên quyết nào, chỉ dùng tiên lực điều khiển kiếm, tiên kiếm xé rách không gian. Rầm, bốn tiên quân bị kiếm khí xuyên thủng, chết oan chết uổng. Tiên quân hạ vị Tần Ninh không hề có bất kỳ áp lực gì khi đối mặt với tiên quân ở cảnh giới tam vị. Đấy là nhờ những tích lũy ở cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Nghĩ hỗn độn thiên lôi, tịch diệt thiên lôi đánh súng là trò đùa chắc. Sau khi trải qua thiên lôi vạn năm hiếm thấy như thế, sức mạnh nhận lại được là thứ mà người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Tần Ninh cầm kiếm, lao ra không chút do dự. Hiện giờ từ cửu thiên huyền tiên thăng cấp lên tiên quân, lực lượng hoàn toàn thay đổi, có thể nói là một bước lên trời. Tần Ninh cũng muốn nhìn xem sức mạnh của mình bộc phát ra sao. Ầm ầm ầm, giết chóc không ngừng. Giữa đất trời, tiếng nổ vang lên khắp nơi. Tần Ninh một người một kiếm, chém hơn 10 tiên quân liên tục. Cấp tam vị, cấp tứ phẩm, đều không đỡ nổi 10 chiêu của hắn. Đây là sự đáng sợ của cường độ tiên lực thuần túy. Cảnh này khiến tất cả mọi người ở đây hoảng sợ, mặt người nào người nấy cũng tái mét. Lần này, hơn 100 võ giả của cảnh hỏa tộc, tiên quân là lực lượng chính. Nhưng nhiều tiên quân đều không chống lại được sự tấn công của Tần Ninh. Tiên quân cảnh giới tam vị, cảnh giới tứ phẩm hoàn toàn không làm gì được hắn. Đông Hoàng tiên kiếm, vốn dĩ với cảnh giới hiện nay thì Tần Ninh không thể thao túng nó, nhưng nhờ có tinh linh tiên thể nên hắn lại có thể điều khiển thanh kiếm này. Nếu cảnh giới tiên quân của hắn tiếp tục thăng cấp, vậy thì khả năng đột phá của hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Khí thế khủng bố bộc phát mãnh liệt. Nhất thiên kiếm. Tần Ninh nắm tay lại, kiếm khí rền vang. Vô số luồng kiếm khí làm nền khiến hắn thoạt nhìn tiêu sái tự nhiên, ưu nhã vô cùng. Khung cảnh này làm cho người ta choáng ngợp vì phong thái của Tần Ninh. Trời ơi, đẹp trai quá. Tần Ninh bay lên không, cầm kiếm mà đứng, cơ thể tự như chìm trong hào quang thần thánh, toát lên vẻ phiêu dật, phóng khoáng độc đáo. Giờ khắc này, Tần Ninh bộc phát một loại khí thế lạ lùng, khó thể có thể giải thích thành lời. Bất kể uy lực của kiếm thuật này thế nào, thoạt nhìn rất ngầu. Thần Tinh Dịch kích động, Đây là kiếm thuật gì thế, ta cũng muốn học. Nhất định phải học. Kiếm thuật này ngầu quá. Tần Ninh cầm Đông Hoàng Tiên Kiếm, cười nói, Tiêu Dao Thất Thiên Kiếm Thuật. Tiêu Dao Thất Thiên Kiếm Thuật. Quả thực rất tiêu dao. Trên thực tế, kiếm thuật này đúng là rất đẹp, nhưng kiếm thuật há lại chỉ xem có đẹp hay không. Uy lực của kiếm thuật này rất mạnh. Chia làm 7 chiêu. Đặt tên cũng đơn giản, Nhất Thiên Kiếm, Nhị Thiên Kiếm cứ thế mà luận. Bộ kiếm thuật này không phải do Tần Ninh tự nghĩ ra, mà năm xưa Tần Ninh cướp được từ tay một tiên vương ở tiên giới. Siêu Huyền Tiên Quyết có hai ưu điểm. Đầu tiên, đẹp, kiếm chiêu phiêu dật, khi thi triển thì tiêu sái phóng khoáng, có thể nói là phù hợp với hình tượng kiếm tu đẹp trai nguồn ngục mà mọi kiếm tu kỳ vọng nhất. Thứ hai, mạnh. 7 chiêu kiếm thức, mỗi một kiếm đều chú trọng năng lực tấn công thuần túy, sức tấn công đến mức mạnh nhất, không hề có khuyết điểm. Tần Ninh từng tu luyện bộ kiếm quyết này ở kiếp thứ 9, nhưng bây giờ hắn vẫn phải làm quen với nó. Rầm rầm rầm, lúc này, xung quanh Tần Ninh, các tiên quân cảnh giới tam vị, tứ phẩm lần lượt bị giết chết hoặc chạy trốn mỗi người một ngã. Một mình Tần Ninh khuấy đảo thế cục. Nhìn cảnh này, vẻ mặt Cảnh Nại hết sức lạnh nhạt. Rút lui. Những người khác lập tức bỏ qua năm người phi tử chân, trốn đi thật xa. Năm người phi tử chân, Diệp Viên Viên cùng nhau chống lại vị tiên vương đỉnh phong này, nhưng chỉ có thể cố gắng cầm cự, muốn giữ chân hắn ta là gần như không thể. Cảnh Nại bỏ chạy, những võ giả khác của dị tộc cũng liên tục rời đi. Nhưng vẫn có những người bị bỏ lại. Sư phụ. Sư phụ. Thần Tinh Dịch và Diệp Nam Hiên lại gần. Thần Tinh Dịch kích động nói, Tiêu Dao Thất Thiên Kiếm Thuật, con phải học bộ kiếm thuật này, đúng là kiếm quyết tán gái khụ khụ, đúng là kiếm quyết tuyệt diệu thể hiện phong thái tiên nhân. Tần Ninh lườm Thần Tinh Dịch, nói với giọng bình tĩnh, ngươi chú trọng thể tu, con đường tu hành tương tự thạch đầu, hợp tu các loại quyền pháp, chưởng pháp, còn kiếm pháp, đao pháp không hợp với ngươi. Nhưng Thần Tinh Dịch nói, sư phụ à, thật ra con vẫn luôn muốn làm kiếm tu. Biến sang một bên đi. Diệp Nam Hiên tiến lên, gãi đầu cười nói, sư phụ, người có kiếm quyết vừa phiêu dật vừa mạnh mẽ như thế, chắc chắn cũng có đao quyết tương tự để phối hợp nhỉ. Có ngầu hay không đều được, chủ yếu là con cảm thấy đao quyết kiểu này nhất định cũng rất mạnh. Tần Ninh quyết Diệp Nam Hiên một cái, nói, Vạn Sơn Khai Đao Thuật, Thiên Tuyệt Mẫn Đao Pháp cùng với Thiên Đao Tiên Trảm ta truyền thụ cho ngươi đều chú trọng tấn công, không đặt nặng phòng ngự, bộ nào cũng rất lợi hại. Diệp Nam Hiên đằng hắn, lợi hại thì lợi hại thật, nhưng mà không đủ tiêu sái, ngươi nói ngươi không muốn tiêu sái mà. Bây giờ con muốn rồi, Tần Ninh mặc kệ hắn ta. Lúc này, Thời Thanh Trúc, Diệp Viên Viên và những người khác cũng nhao nhao đi tới. Khí tức của các tiên vương sôi trào mãnh liệt bây giờ dần dần trở nên bình tĩnh. Lần này, cảm giác áp bách ập vào mặt khi đối diện với các tiên vương không còn khiến Tần Ninh cảm thấy áp lực quá lớn nữa. Phi tử chân chắp tay cười nói, nghe danh Diệp thần nữ, thời cô nương đã lâu, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Không phải phi tử chân đang nịnh nọt. Thời Thanh Trúc là tiên vương tiểu thành. Diệp Viên Viên là tiên vương sơ cấp. Hai người bọn họ còn kém xa tiên vương đỉnh phong. Thế nhưng vừa rồi khi bọn họ phối hợp với ba người Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng đối phó Cảnh Nại, không hề giống tiên vương sơ cấp, tiên vương tiểu thành. Thực lực bùng nổ đến mức ấy, thông thường phải là người cực kỳ có thiên phú mới có thể ngưng tụ được lực bộc phát như vậy. Hiển nhiên, Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc là người có được thiên phú cực cao. Thảo nào bọn họ có thể bộc lộ tài năng giữa những thế lực khổng lồ như Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh Tiên Cung. Tần Ninh nhìn bọn họ, cười nói, nhóm dị tộc ấy có lẽ vì ta mà đến, chắc hẳn đã ảnh hưởng đến các vị. Tộc trưởng nhà họ Tiêu Tiêu Thái Lãng nói thẳng, Tần công tử nói thế là không đúng rồi, dị tộc gây họa ở Tam Thanh Tiên Vực đã lâu, bọn ta cũng ghét cay ghét đắng dị tộc, lần này gặp phải bọn họ, tất nhiên phải chém giết một trận. Chỉ tiếc tại hạ chỉ là tiên vương đại thành, đôi khi những chuyện có thể làm cũng có hạn. Tiêu tộc trưởng có ý định ấy đã là tốt lắm rồi. Tất nhiên là được. Mọi người trò chuyện thêm mấy câu rồi lập tức giải tán. Tam Dạ Cung rất lớn, vừa rồi ba phe thế lực đã tìm được một vài thứ tốt, hiện nay giải quyết xong đám người cảnh hỏa tộc phiền phức, tất nhiên là tiếp tục tìm kiếm. Tần Ninh đi cùng với nhóm Diệp Nam Hiên trở lại chỗ cũ. Tinh linh tiên thể biến mất, thoạt nhìn Tần Ninh vẫn tự nhiên, tùy ý như bình thường. Nhưng hiện giờ hắn đã đạt đến cảnh giới tiên quân hạ vị, khí thế hoàn toàn khác xưa. Vừa bước vào cảnh giới tiên quân, không còn là phàm tiên mà là thần tiên trong thần tiên. Đây là sự thăng hoa triệt để về sinh mệnh ở cấp bậc tiên nhân. Tuy rằng sau khi đột phá cảnh giới tiên quân Tần Ninh vẫn còn một quãng đường dài phải đi, nhưng ở chuyện tăng cảnh giới của bản thân, từ trước đến nay hắn không theo đuổi tốc độ. Lúc nên thăng cấp thì phải làm ngay. Chưa đến lúc thăng cấp thì cũng không thể cưỡng cầu. Lần này Trúc Diệp Tông có mười mấy người thương vong, bọn họ dọn thi thể người chết, mang về an táng. Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dực áp giải 30 mấy võ giả dị tộc đồng thời đứng lại. Thế này là có máu để mở tế đàn này ra rồi. Tần Ninh nhìn về phía một võ giả dị tộc, phần lớn bọn họ đều đạt đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, tiên quân, thậm chí trong đó còn có một tiên vương sơ cấp. Lồng ngực của tiên vương sơ cấp nọ gần như bị chém làm đôi, sắc mặt tái nhợt. Là kiệt tác của Diệp Nam Hiên. Tần Ninh nói, mấy người các ngươi, canh giữ cho ta phải xem rốt cuộc có thứ gì bên dưới tế đàn này. Vâng. Mấy người họ tản ra. Tần Ninh lập tức đi lên bệ đá lớn, hắn vươn tay ra bắt, 30 võ giả ở các cảnh giới tiên vương, tiên quân, cửu thiên huyền tiên bị khóa lần lượt bị hút về phía hắn. 30 mấy người đứng trên bậc thang. Tần Ninh không khách khí, hắn lắc tay một cái. Bùm bùm bùm, 30 mấy người nổ tung, máu văng tung tóe. Văn ấn trên bệ đá lập tức phát sáng, máu tràn vào bên trong. Ngay lập tức, Tần Ninh giang hai tay, văn ấn bay ra. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang lên. Văn ấn bao phủ bệ đá, dung hợp lại với nhau. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một nén nhang sau, vù trên bệ đá, âm thanh vù vù vang lên. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía bệ đá, thấy được giữa hào quang chập chờn, bề mặt bệ đá không ngừng phát ra những tiếng lách cách, vô số vần sáng dao động. Ngay sau đó, bệ đá sụp xuống, một luồng sáng vàng rực mờ ảo tràn ra. Tần Ninh không do dự, tức khắc tiến lên nhìn xuống bên dưới bệ đá. Tần Ninh nói ngay, đều lại đây. Mọi người tập trung lại. Bọn họ đứng vây quanh bệ đá, nhìn vần sáng tỏa ra từ bệ đá, Tần Ninh cười nói, xem ra là một nơi hay ho, xuống dưới nhìn xem. Bọn họ lần lượt nhảy xuống dưới. Ở phía xa, nhóm Phi Tử Chân, Huyền Thi Nhị, Tiêu Thái Lãng cũng dẫn dắt đệ tử của mình dò tìm cơ duyên. Tiêu Thái Lãng cười to, Tần công tử này có thể gây ra động tĩnh lớn như thế trong khoảng thời gian ngắn, đúng là không phải người bình thường. Không bàn đến việc hắn giao chiến với thiên tài cửu thiên huyền tiên của dị tộc mà còn giành chiến thắng, chỉ riêng việc vừa thăng cấp lên tiên quân hạ vị đã có thể một mình giết chết tiên quân cảnh giới tam vị, cảnh giới tứ phẩm, quả thực là khủng khiếp. Đột nhiên Huyền Thi Nhị lên tiếng, hai vị có biết người bị giết là ai không? Cái người của hàng mỹ tộc đó sao? Phải. Thế thì ta không biết. Huyền Thi Nhị thấy hai người bọn họ nhìn mình với ánh mắt dò hỏi mới nói, đó là Vũ Thanh Huyên của hàng mỹ tộc, ta từng được nghe về tên của người này, là một nhân vật cực kỳ lợi hại trong hàng mỹ tộc, võ giả ở cảnh giới cửu thiên huyền tiên và cảnh giới tam vị đều không phải đối thủ của người nọ. Nghe đối phương nói xong, Phi Tử Chân và Tiêu Thái Lãng đều sửng sốt. Đây mới thật sự gọi là yêu nghiệt và yêu nghiệt đụng độ. Nhưng trước mắt, Tần Ninh có phần nhỉnh hơn. Huyền Thi Nhị tiện đã nói, người này mới ở cảnh giới cửu thiên huyền tiên đã có thể dùng lôi kiếp của mình tiêu diệt tiên vương, bây giờ lên đến cảnh giới tiên quân, mức độ uy hiếp có lẽ lại yếu đi. Nói thế cũng đúng. Tần Ninh có thể giết được tiên vương khi ở cảnh giới cửu thiên huyền tiên nhờ vào lôi kiếp của mình. Nhưng mà hiện nay hắn trở thành tiên quân, không có lôi kiếp trợ giúp hắn nữa. Chắc chắn sẽ khiến dị tộc tiếp tục phái cường giả đến. Có khi Vũ Thanh Huyên cố ý ép Tần Ninh thăng cấp cũng nên. Dù sao, Tần Ninh khi chưa thăng cấp còn có thể khiến tiên vương phải cân nhắc. Nhưng một khi thăng cấp có lẽ cảnh giới phá mệnh tiên quân, lập mệnh tiên quân có thể tiêu diệt Tần Ninh. Nói cho cùng, dị tộc có được như một nhân vật như Vũ Thanh Huyên, ai biết bọn họ có còn người nào cảnh giới tiên quân cũng lợi hại như thế nữa hay không? Thứ thừa thải nhất trên đời này chính là thiên tài. Tuy đại đa số người tầm thường, không có gì nổi bật, nhưng thiên tài yêu nghiệt thật sự vẫn xuất hiện liên tục, nhiều không đếm xuể. Ba người không nghĩ tiếp nữa. Đến lúc đó thì không còn liên quan gì đến ba người họ nữa rồi. Những chuyện xảy ra trong Tam Thanh Tiên Vực này, ba tiên vương nho nhỏ như bọn họ không quyết định được. Ở phía bên này, Tần Ninh dẫn nhóm Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc xuống dưới bệ đá. Nhìn từ bên trên thì thấy bệ đá rộng vài trượng. Nhưng khi nhảy xuống bệ đá, phải rơi xuống mấy chục trượng mới chạm đến mặt đất. Lúc này nhìn xung quanh, thấy được vầng sáng màu vàng kim nhạt lấp lánh bao phủ các bức tường. Ngắm nhìn bốn phía, trên tường là những bức bích họa muôn hình muôn vẻ, không bức nào giống bức nào. Tần Ninh nhếch miệng cười. Trước kia Tần Ninh thích đi tìm kiếm các di tích cổ. Có ai lại không muốn có được cơ duyên ẩn giấu trong di tích? Tần Ninh tất nhiên cũng không ngoại lệ. Chủ nhân của Tam Dạ Cung là Tề Văn Dạ, người con thứ ba của Tề Hồng Thiên đứng đầu đảo Tề Thiên, là tiên hoàng chân chính. Hơn nữa, Tần Ninh đọc sách cổ và biết được. Thiên phú của người này cực cao. Chỉ có điều, hắn dù sao cũng là người sống ở trăm vạn năm trước, những ghi chép trong sách cổ về hắn đều không được đầy đủ. Tần Ninh vẫn khá mù thịt về Tề Văn Dạ. Bằng không Tần Ninh sẽ không cảm thấy kinh ngạc khi tìm được đống của quý tẩm bổ dinh dưỡng, bổ thận trong đại điện khi trước đến vậy. Nghĩ đến đây, Tần Ninh nhìn về phía Đồ Nhi Ngoan Thần Tinh Dịch. Hiện giờ Thần Tinh Dịch trông không có vấn đề gì, nhưng mà khuôn mặt tuấn tú của hắn ta vẫn cứ đỏ âu. Khổ thằng bé này quá. Ai bảo ngươi bình thường cứ thích treo hoa ghẹo nguyệt. Lần trước ở thành Tam Đế còn vác bộ dạng suy thận đến tìm hắn muốn tranh công. Diệp Nam Hiên ở bên cạnh nghe vậy thì chửi thầm trong bụng. Nói thừa lời. Dưới mặt đất chỉ có mỗi tòa địa cung này tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, ngoài trừ những bức tranh trên tường này ra thì còn có cái gì kỳ lạ nữa? Tần Ninh gật đầu nói, đúng là có sự thần kỳ. Nói rồi, Tần Ninh đi đến chỗ bức bích họa đầu tiên, bức tranh này được vẽ qua loa, hình ảnh tạp nham, hỗn loạn không theo trật tự, khó có thể nhìn rõ ràng. Tần Ninh nói, đây là một loại pháp thuật phong ấn cổ xưa, từng phổ biến ở tiên giới từ trăm vạn năm trước, mà nay dần dần xuống dốc. Thần Tinh Dịch cười nói, không hổ là sư phụ, thông kim bát cổ, vô tiền khoáng hậu, sư phụ đại tài. Diệp Nam Hiên nhìn không nổi. Thạch Cảm Đương làm chúa nịnh bợ, bây giờ Thần Tinh Dịch cũng thay đổi rồi. Chung quy không còn là tiểu thần thần đánh nam dẹp bắc với hắn ta những năm qua nữa. Tần Ninh đi đến trước bức bích họa, cười nói, nếu ta vẫn còn ở cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên như trước, thì ta thật sự không có cách nào phá giải pháp thuật phong ấn này, nhưng hiện giờ, việc này không tính là khó. Tần Ninh vung tay lên. Vang ấn quanh quẩn trong lòng bàn tay. Từ xưa đến nay, bản chất thật sự của các loại khí văn, trận văn, phù văn là sự thay đổi hình thái của sức mạnh. Ví dụ như tiên trận là sự chuyển hóa của tiên khí. Chẳng qua, khí văn, trận văn ở mỗi giai đoạn lại có những thay đổi, cách vận dụng riêng biệt của từng giai đoạn ấy. Con đường võ đạo tức là không ngừng tiến về phía trước, không ngừng dựng lên độ cao mới. Đường đi dài đằng đẵng, ta tìm kiếm khắp thế gian. Con đường võ đạo là vô cùng vô tận. Đan đạo, khí đạo, trận đạo cũng tương tự. Bao gồm đạo ngự thú, hay chia nhỏ võ đạo ra thì có những người am hiểu thế thuật, có kiếm khách, có đao khách, có người luyện thương. Đấy là đạo đại huy hoàng, phân chia muôn nghìn lối. Trong vô số đạo tu hành, không phải đạo nào Tần Ninh cũng biết hết. Nhưng ít nhất ở thương mang đại thế giới, ở phương diện khí thuật, trận thuật, đan thuật, Tần Ninh vẫn có thể tự tin nói, ta biết. Tần Ninh ngưng tụ văn ấn, phá giải phong ấn. Bích họa đầu tiên dần dần rõ ràng. Những nét vẽ nguệch ngoạc cuối cùng trở nên bình tĩnh, hóa thành những dấu vết như dòng kẻ ô vuông hiện ra trước mặt mọi người. Tần Ninh vung tay lên. Lớp sương trên bề mặt dấu ô vuông tan biến. Mà bên trong là những viên tiên thạch trong suốt lấp lánh với vầng hào quang đẹp tuyệt diệu. Tiên thạch được nối với nhau như mạch máu chằng chịt, khiến cho những viên tiên thạch ấy thoạt nhìn như đang tỏa ra vầng sáng màu đỏ. Kia là tiên tinh. Thời Thanh Trúc ca ngợi. Tiên nhân tu hành tất nhiên cũng cần sự giúp đỡ cơ bản nhất. Ví dụ như cảnh giới chân tiên, nhân tiên khi tu hành, phần lớn sẽ dùng tiên thạch bình thường làm cơ sở, hoặc dùng một số loại tiên đan bình thường nhất để tăng tiên khí, mài dũa cơ thể. Cấp bậc phân chia theo lượng tiên khí, độ tinh khiết của tiên khí, tiên giới có tiêu chuẩn đánh giá được mọi người công nhận. Tiên thạch dù tinh khiết đến mấy thì cũng chỉ có thể ngưng tụ ra tiên khí. Tiên tinh. Đó lại là một phẩm cấp khác. Bên trong tiên tinh ẩn chứa tiên lực. Nếu phân chia phẩm cấp thì cũng chia ra làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Bình thường tiên quân dùng tiên tinh hạ phẩm. Còn cảnh giới tiên vương, tiên hoàng sẽ dùng tiên tinh trung phẩm. Về phần tiên tinh thượng phẩm, chỉ có cách đại nhân vật cấp bậc tiên thánh mới được dùng. Còn tiên tinh cực phẩm, chúng có tác dụng với võ giả ở cấp bậc tiên tôn, tiền đế trong việc tu hành. Con đường tu hành không thể khuyết thiếu tài nguyên tu hành bồi đắp. Như Tần Ninh có con đường tu hành của riêng mình. Vì thế từ sau khi vào tiên giới, Tần Ninh chưa từng phải buồn phiền vì tiên thạch, tiên tinh. Nhưng đối với trăm triệu tiên nhân ở tiên giới mà nói, tài nguyên mới là thứ thiếu thốn nhất trên con đường tu hành. Từ chân tiên đến cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên lấy tiên hành làm nền tảng tu hành, có cho bọn họ tiên tinh cũng không dùng được. Tiên tinh chứa tiên lực, mà tiên lực và tiên khí là hai lực lượng ở hai cấp bậc khác nhau, nếu cảnh giới dưới tiên quân mà hấp thu tiên lực bừa bãi, bất cẩn một cái là vấn đề lớn ngay. Thế nhưng, sau khi đạt đến cảnh giới tiên quân, đương nhiên phẩm cấp tiên tinh dùng để tu hành càng cao càng tốt. Ví dụ như cảnh giới tiên quân không phải bắt buộc phải dùng tiên tinh hạ phẩm, nhưng phần lớn tiên quân đều có sẵn tiên tinh hạ phẩm, hơn nữa nếu dùng để tu hành thì cũng vừa tầm túi tiền. Nếu có tiên tinh trung phẩm, thậm chí tiên tinh thượng phẩm, vậy thì chắc chắn là tốt hơn nhiều. Rốt cuộc, một viên tiên tinh trung phẩm bằng với 100 viên tiên tinh hạ phẩm. Đấy mới chỉ là cách đổi trên thị trường. Thật ra, độ đặc của tiên lực ẩn chứa bên trong một viên tiên tinh trung phẩm có khi còn có ích cho việc thăng cấp tu hành hơn 100 viên tiên tinh hạ phẩm. Tần Ninh vẫy tay, một viên tiên tinh lớn bằng ngón cái, rực rỡ như huyết ngọc kim cương rơi vào tay hắn. Rất tinh tế, rất tinh khiết, còn có khí tức nhẹ nhẹ thấm vào ruột gan. là tiên tinh cực phẩm. Tần Ninh nói. Tiên tinh cực phẩm. Nghe vậy, mọi người hoàn toàn phát cuồng. Một viên tiên tinh trung phẩm tương đương 100 viên tiên tinh hạ phẩm. Một viên tiên tinh thượng phẩm tương đương 100 viên tiên tinh trung phẩm. Một viên tiên tinh cực phẩm đủ để cho một tiên quân dùng mấy chục năm. Tần Ninh vẫy tay. Từng viên tiên tinh lăn xuống, hóa thành những dòng nước lũ đỏ sậm chảy vào một nhẫn không gian trong tay hắn. Mãi lâu sau, khoảng 100.000 viên. Tần Ninh suy nghĩ, rồi nói, Tử Khanh 30 viên, Thanh Trúc 30 viên, 40.000 viên còn lại chia cho Nam Hiên và Dịch Nhi, hai người các ngươi cũng có thể thưởng cho những người đạt cảnh giới tiên quân trong Trúc Diệp Tông. Sáng lập tông môn, tài nguyên tu hành cần phải xếp ở vị trí hàng đầu. Thần Tinh Dịch cười nói, con và Diệp Sư Huynh lấy 30.000 viên là đủ rồi, 100.000 viên còn lại để cho sư phụ ở tiên giới, tiên tinh là vật phẩm giao dịch thông dụng, nhất định sẽ dùng đến nó. Không cần, ta giữ lại mấy nghìn viên còn lại, đủ dùng là được. Đệ tử tuân lệnh. Thần Dịch Tinh lập tức lấy mười mấy viên tiên tinh ra giao cho các trưởng lão tiên quân ở đây. Một viên tiên tinh cực phẩm có giá trị hơn 100.000 viên tiên tinh hạ phẩm. Mỗi trưởng lão được chia cho một, hai viên, ai nấy cũng cười đến mức không khép được miệng. Bình thường tiên tinh cực phẩm chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hôm nay lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt, ai cũng nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Rồi lại nghĩ, hai tông chủ có 40.000 viên tiên tinh cực phẩm, mọi người còn nhiệt thành hơn. Phải biết rằng, tiên tinh và tiên đan là thứ thiết yếu để thăng cấp. Hiện nay Trúc Diệp Tông có được số tiên tinh này, chắc chắn sau này thực lực sẽ tăng vọt. Thần Tinh Dịch nói ngay, nhìn các ngươi kìa, có sư phụ lão nhân gia ở đây, ngày sau Trúc Diệp Tông chúng ta muốn trở thành bá chủ thứ tư ở Tam Thanh Tiên Vực cũng là chuyện hết sức đơn giản. Tất cả các trưởng lão khom lưng, nói, Thái Thượng Tông Chủ đại nhân uy vũ. Tần Ninh lườm Thần Tinh Dịch. Ngươi nịnh gượng quá đấy. Hả? Trần Tinh Dịch ngớ ra. Tần Ninh từ tốn nói, tuy Thạch Đầu từ trước đến nay cũng thích nịnh bợ, nhưng hắn nịnh đi vào lòng người, còn ngươi thì đi vào lòng đất. Nghe vậy, sắc mặt của Thần Tinh Dịch thoát cái thay đổi, Diệp Nam Hiên đứng bên cạnh cố nhịn cười. Ai bảo ngươi nịnh bợ chứ? Nịnh bợ tiếp đi xem nào. Trong lòng Diệp Nam Hiên vui như nở hoa. Tần Ninh không để ý đến những chuyện này, hắn lập tức đi tới chỗ bức bích họa đằng sau. Đúng là những tiên tinh kia được niêm phong ở bên trong nhưng những bức bích họa bao quanh bốn phía này còn niêm phong rất nhiều thứ khác nữa. Tiên tinh chỉ mới là khởi đầu. Tiếp theo sẽ còn có những gì? Tần Ninh vô cùng tò mò. Hắn nhanh chóng tiếp tục kiểm tra dọc theo bức bích họa, cuốn bích họa đằng sau trông rõ ràng hơn nhiều. Bên trong bức bích họa này có những dãy núi trùng trùng điệp điệp, trên dãy núi ở giữa, cung điện nối nhau san sát, nhìn từ tổng thể, bức tranh này đậm chất thánh cảnh nhà tiên, chỉ có điều, mặc dù tấm bích họa này đã rõ ràng hơn một chút nhưng nhìn chung vẫn hơi qua quyết. Tần Ninh quan sát thử, chú ý tới ngọn núi cao trong tranh trông hơi kỳ lạ. Để ta xem nào. Nói rồi, Tần Ninh vẫy tay, chộp tay về phía bức bích họa. Rất nhanh, bên trong bức bích họa thực sự xuất hiện một bàn tay khổng lồ giáng xuống. Đó chính là bàn tay của Tần Ninh. Sau khi bàn tay của Tần Ninh giáng xuống, dãy núi rừng trùng điệp kia lập tức rung chuyển ầm ầm, cung điện trong tranh đổ sập. Bàn tay của Tần Ninh tự như cánh tay của vận mệnh có thể xoay chuyển càn khôn, khiến trong tranh trời long đất lở, khắp nơi hoang tàn. Thế nhưng, bất kể trời đất trong tranh thay đổi thế nào thì từ đầu đến cuối vẫn luôn có tám ngọn núi cao sừng sững bất động, vươn mình vững chãi trong tranh. Cùng với sự biến đổi không ngừng trong bức bích họa, tám ngọn núi cao mỗi ngọn nằm một chỗ, dần dần lộ ra hình thái thật của chúng. Nhìn kỹ lại mới thấy, vị trí của tám ngọn núi này mơ hồ xếp thành vòng, tạo thành một hình bát quái bủa vây xung quanh. Lúc này, bàn tay lớn đè xuống. Tám ngọn núi cao bị đè bẹp nhưng bên trong lại vút lên tới tận trời thứ ánh sáng vô cùng thuần khiết. Những luồng sáng đó mơ hồ trùng khớp với vị trí trên trận đồ bát quái. Một giây sau, bàn tay của Tần Ninh thình lình tóm lấy. Âm tám ngọn núi cao bị nhổ tận gốc, cảnh tượng bên trong bích họa tựa như địa ngục trần gian. Luồng khí đáng sợ liên tục tràn ra. Sát khí của luồng khí sau xô đổ luồng khí trước, vút lên tận trời. Thế nhưng, tất cả những chuyện này chỉ diễn ra bên trong tranh, không ảnh hưởng tới thế giới mọi người đang ở, nếu không chắc chắn sẽ làm rung chuyển cả Tam Già Cung. Lên. Tần Ninh thầm nhủ trong lòng. Lúc này, luồng khí đáng sợ không ngừng lưu động. Tám ngọn núi cao bị Tần Ninh nhổ ra tận gốc, rời khỏi bức tranh, xuất hiện trong lòng bàn tay của Tần Ninh. Nhìn lại mới thấy nó không còn là tám ngọn núi cao nữa. Lúc này, chúng đã thu nhỏ hẳn lại, chỉ to chừng bàn tay, nằm gọn trong lòng bàn tay của Tần Ninh. Chân của tám ngọn núi cao này là một bệ đá vuông vức. Nhìn một cách tổng thể, trông nó giống một pho tượng đá. Bên dưới tượng đá là một bệ đá hình vuông cổng tám ngọn núi cao. Tiên khí. bọn Thần Tinh Dịch, Diệp Nam Hiên đều tập trung nhìn vào lòng bàn tay của Tần Ninh. Đây là... Tần Ninh nhìn pho tượng đá trong tay, không khỏi nói, hình như là Ấn Bát Quái Bộ Thiên. Ấn Bát Quái Bộ Thiên ư, ánh mắt của bọn họ ánh lên đôi chút tò mò. Các ngươi nhìn kỹ đi, bên dưới giống đại ấn ngọc tỷ, bên trên là 8 ngọn núi cao phân bố theo vị trí trận đồ bát quái, mỗi ngọn núi tượng trưng cho một hướng, càn, khôn, chấn, tốn, khảm, ly, cấn, đoài. Tần Ninh cẩn thận xem xét chiếc ấn này, chậm rãi nói, ta từng đọc được ghi chép trong sách cổ nói rằng, Ấn Bát Quái Bộ Thiên này là một tiên khí vương phẩm, nghe nói nó được tạo ra từ 8 vùng đất của tiên giới thích hợp nhất, tương ứng với các vị trí trong trận đồ bát quái. Quy tụ 8 ngọn núi thành một thể, còn phần ấn bên dưới thì chắc hẳn là được chế tạo từ ngọc hậu thổ địa ngục hiếm thấy trên đời. Ngọc hậu thổ địa ngục. Cái tên này nghe thật kỳ lạ. Tiên khí vương phẩm. Thần Tinh Dịch lập tức nói, sư phụ muốn tặng nó cho đồ nhi ư, Diệp sư huynh dùng đao, Diệp sư nương và thời sư nương không cần dùng tới tiên khí đặc biệt, chiếc ấn này chẳng phải là hết sức phù hợp với huyền hoàng thần thể của con hay sao? Nghe vậy, Tần Ninh liếc nhìn Thần Tinh Dịch, lạnh nhạt nói, chiếc ấn bá quái bộ thiên này không ai trong số các ngươi sử dụng được cả. Không ai sử dụng được ư, Tần Ninh chậm rãi nói, chỉ có ta có thể dùng được nó. Thần Tinh Dịch chớp chớp mắt, biểu cảm cạn lời. Tuy lần nào sư phụ cũng tham lam vật chí bảo mà lại đều nói năng rất đường hoàng, nhưng dù thế nào cũng thấy rất kỳ lạ. Chiếc ấn này chịu tải sự dày nặng của đất đai, nếu không phải là người có tiên lực vô tận mà sử dụng chiếc ấn này thì còn chưa phát huy được uy lực của nó đã bị hút cạn thể lực rồi. Kinh khủng vậy sao? Thần Tinh Dịch không chịu thua, nói, đệ tử có huyền hoàng thần thể, một luồng khí huyền hoàng còn kinh khủng gấp mấy lần tiên lực, vậy mà còn không đủ ư, ngươi đủ cái rắm. Tần Ninh cầm lấy ấn bát quái bộ thiên rồi mới nói, không cần phải tiếc, ta thấy bích họa này bất phàm, chẳng khác gì một kho báu, chắc hẳn tiếp theo đây sẽ có tiên khí phù hợp với ngươi. Thần Tinh Dịch rụt cổ lại. Mặc dù hắn ta cảm thấy sư phụ chỉ đang nói bừa nhưng lại không tìm ra được chứng cứ để phản bác. Tiếp đó, Tần Ninh đi tới bức bích họa đằng sau, tiếp tục xem xét. Sau một hồi dày vò, cuối cùng Tần Ninh cũng lấy ra được một thanh tiên kiếm. Tiên kiếm vương phẩm. Kiếm thanh minh bảo uyên. Thân kiếm thon dài, thẳng tắp, mặt ngoài có ánh sáng 4 màu bao phủ. Đây là một thanh kiếm tốt. Tần Ninh nhìn về phía Thời Thanh Trúc, cười nói, cho nàng. Thời Thanh Trúc nhận lấy tiên kiếm, nhướng mày. Thực ra nàng không mấy khi dùng kiếm nhưng vẫn cảm nhận được thanh kiếm này quả là bất phàm. Để bữa nào ta truyền dạy cho nàng vài môn kiếm thuật để nàng làm quen thử xem. Truyền dạy. Thời Thanh Trúc khẽ gật đầu. Diệp Viên Viên đã có kiếm Tuyết Vương, đủ để dùng ở cảnh giới Tiên Vương, không cần có thêm kiếm khác. Thần Tinh Dịch đứng sau lưng Tần Ninh, nồn nóng không chờ nổi nữa. Hắn ta chỉ mong sao Tần Ninh hãy phá giải tất cả các bức bích họa này để hắn ta xem rốt cuộc bên trong có những gì. Một tiếng rít kinh khủng vang lên. Tần Ninh tiếp tục phá giải niêm phong của một bức bích họa. Đột nhiên, một hơi thở xưa cũ ập tới. Hai tay Tần Ninh giữ chặt, kéo mạnh. Một giây sau, hắn kéo ra được từ bức bích họa một thứ chất lỏng màu vàng óng, lấp lánh hào quang nhàn nhạt. Thứ chất lỏng này chảy trong lòng bàn tay của Tần Ninh, lộ rõ hơi thở mạnh mẽ của nó. Tần Ninh ngẩn người, không khỏi ngạc nhiên nói, đế khí. Đế khí. Tiên khí đế phẩm. Thần Tinh Dịch ngẩn người, lúc này, Diệp Nam Hiên cũng đánh mắt nhìn sang. Cụm chất lỏng màu vàng này chẳng hề giống tiên khí một chút nào. Tần Ninh nhìn về phía Thần Tinh Dịch, nói ngay, cho ngươi. Dạ dạ dạ. Thần Tinh Dịch hết sức kích động. Vừa rồi hắn ta không lấy được ấn bát quái bộ thiên, cũng không lấy được kiếm thanh minh bảo uyên, giờ cuối cùng cũng được cho một cái rồi. Đế khí. Ngay cả tiên đế cũng phải thèm thuồng. Nhận lấy. Dạ. Nhận thế nào ạ? Thần Tinh Dịch hiếu kỳ nhìn về phía Tần Ninh. Đưa tay ra nhận. Tần Ninh đưa cụm chất lỏng màu vàng ấy cho Thần Tinh Dịch, Thần Tinh Dịch đưa hai tay ra nhận như thật. Tần Ninh nói thẳng, đáng lẽ phải là tiên đế thì mới có thể điều khiển nổi đế khí, tiểu tử ngươi thật may mắn. Đế khí này bị phá mất ngoại hình nên hiện tại chỉ còn lại bản chất, người đang ở cảnh giới tiên vương, có thể thường xuyên mang nó theo người để quẩn dưỡng sinh cơ, rót hơi thở của bản thân ngươi vào trong đó. Chờ thực lực của ngươi mạnh lên, căn cơ của đế khí cũng sẽ mạnh lên, tới khi ngươi trở thành tiên đế thì đế khí này đã gắn bó như da thịt của ngươi, không hề ngăn cách mảy may. Nghe vậy, Thần Tinh Dịch hết sức vui mừng. Quả nhiên sư phụ vẫn yêu ta. Thần Tinh Dịch như thể trút bỏ được gánh nặng trong lòng, hắn ta khom lưng, nâng thứ chất lỏng màu vàng kia bằng cả hai tay, nhìn về phía Tần Ninh, kích động nói, sư phụ, cho nên. Đây rốt cuộc là đế khí gì vậy? Tần Ninh bình tĩnh nói, một chiếc áo giáp. Giáp tiên thái hư linh. Giáp tiên thái hư linh. Đúng lúc này, đại trưởng lão của Trúc Diệp Tông kích động nói, ta từng nghe danh chiếc áo giáp này rồi. Chiếc áo giáp này là tiên khí của một vị tiên đế của Tam Thanh Tiên giáo năm xưa, nghe nói là do Tam Thanh giáo nhân tự tay rèn đúc, chiếc áo giáp này có thể dung nhập vào da thịt, được tinh khí sinh mệnh của tiên nhân tẩm bổ, có khả năng phòng ngự cực kỳ kinh khủng. Có điều gì? Thần Tinh Dịch hiếu kỳ. Có điều chiếc áo giáp này cần dung hợp với một võ giả cực kỳ khỏe mạnh, nếu như dung hợp với người thể chất yếu thì rất nhiều khả năng sẽ bị áo giáp hút hết tinh khí sinh mệnh, người sẽ càng ngày càng yếu. Nghe vậy, Thần Tinh Dịch thấy không hề gì, từ nhỏ đến lớn, tông chủ của ngươi là ta đây luôn cuồn cuộn tinh khí, dùng mãi không hết. Đùa chắc. Thần Tinh Dịch ta đây ngủ với cả trăm nữ tử mỗi đêm, dẫu bọn họ có cầu xin, ta cũng vẫn hùng dũng như thường. Tần Ninh lập tức nói, đúng vậy, thể chất của Dịch Nhi vốn mạnh mẽ, nếu vận dưỡng đế khí cả ngày lẫn đêm thì khi ngươi thành thánh, hẳn là đã có thể phát huy được 9/10 uy lực của nó. Đến lúc đó, tiền đế cũng chẳng thể giết được ngươi. Thực ra, chiếc áo giáp này có ích với Nam Hiên hơn, bởi Nam Hiên là đao tu, từ cổ chí kim, đao pháp luôn mạnh về tấn công, yếu về phòng thủ, nếu có áo giáp để mặc thì vi sư sẽ yên tâm hơn. Thế nhưng, thể chất của Nam Hiên không thể chịu nổi uy lực của thứ này, chỉ mình Dịch Nhi là có thể. Thần Tinh Dịch cười ha ha, đáp, đa tạ sư phụ. Diệp Nam Hiên biểu môi. Dù sao hắn ta cũng không cần nó. Thanh đao của hắn ta cũng đã được quẩn dưỡng nhiều năm, từ lâu đã thành một thể với hắn ta. Chỉ có đao pháp mới là thứ hắn ta yêu nhất. Lần này, Tần Ninh đã truyền cho hắn ta hai loại đao pháp, nên tạm thời hắn ta không cần thêm đao pháp nữa. Dáng vẻ chó ghẻ của Thần Tinh Dịch kia thực sự rất giống Thạch Cảm Đương, không cần mặt mũi. Sư phụ, con phải làm thế nào để điều khiển được chiếc giáp tiên này? Thần Tinh Dịch thắc mắc. Nếu cứ bê trên tay thế này thì quá nặng, không thể làm gì được. Tần Ninh đáp ngay, dùng máu để dung hợp, dùng hồn phách để gắn kết, dùng xương cốt của bản thân làm vật dẫn. Sau khi dung hợp, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy như trên người đang vác cả một trái núi lớn nhưng dần dần, sau khi quen rồi thì sẽ không sao nữa. Tiếp tới đây, ngươi nhớ phải dùng nhiều báu vật trong trời đất để bổ sung tinh huyết, như vậy mới có thể đẩy nhanh tiến độ dung hợp với chiếc giáp tiên thái hư linh này. Thần Tinh Dịch đáp ngay, đệ tử hiểu rồi. Nói rồi, Thần Tinh Dịch đi sang bên cạnh, ngồi khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu dung hợp. Tần Ninh vẫn tiếp tục phá giải niêm phong của các bức bích họa. Lần này, mất tận một canh giờ, Tần Ninh mới phá giải được bức bích họa tiếp theo. Hắn bóp chặt bàn tay, kéo ra. Thoáng chốc, một luồng hơi thở sắc bén mạnh mẽ bắn ra. Sát khí kinh khủng nháy mắt khiến mọi người trong địa cung cảm thấy trên cổ như bị gác một thanh đao hàng thiết, ấn lạnh thấu xương. Đó là một thanh đao. Thế nhưng không phải là đại đao như bình thường, thân đao dài gần 4 thước, chùi đao đen nhánh, cuối chùi có khắc hình một con thao thiết đang há to miệng, trông đầy hung dữ. Thân đao thẳng tắp, lưỡi đao mỏng như cánh ve, sống đao dài, cứng cỏi, lóe lên thứ ánh sáng lạnh oai nghiêm. Nhìn kỹ sẽ thấy trên đao có một vài đường cong, mũi đao lóe lên ánh sáng băng giá. Ở trong tay Tần Ninh, chiếc đao này loáng thoáng tỏa ra sát khí khủng khiếp khiến người ta sợ hãi. Đao thẳng. Loại đao này giống kiếm nhưng lại khác kiếm về bản chất. Khi Tần Ninh cầm đao, thân đao rung lên, trở nên kinh khủng hơn. Dần dà, Tần Ninh có xu thế không khống chế nổi nó, hắn cho tay vào trong bức bích họa, thăm dò một lần nữa, lấy ra vỏ đao, lập tức tra ngay đao vào trong vỏ. Mãi tới lúc này, hàn khí và sát khí kinh khủng vừa rồi mới dần dần tan biến trong địa cung. Tần Ninh cầm vỏ đao bằng một tay, tay kia liên tục vẽ những phù chú lên trên vỏ đao. Thôn Dương. Tần Ninh cầm đao, lẩm bẩm nói, đế khí Thôn Dương lại còn hoàn chỉnh như thế. Diệp Nam Hiên bước vội tới, vui mừng nói, con biết, đây là vật mà năm xưa một đế giả của Tam Thanh Tiên giáo từng sử dụng, còn ở Tam Thanh Tiên vực nhiều năm, từng nghe nói về rất nhiều thanh đao nổi tiếng trong truyền thuyết, trong số đó, thanh Thôn Dương này xứng đáng lọt vào top 10. Tần Ninh cầm đao, không khỏi nói, đây là một thanh đao tốt. Tốt đến mức Tần Ninh không nỡ cho Diệp Nam Hiên. Thanh đao này là loại đao thẳng, thân đao thon dài, thẳng tắp, lưỡi đao mảnh, lướt nhẹ một đường cong, cầm trên tay không thể phủ nhận là rất ngầu. Hơn nữa, vào lúc cần thiết, còn có thể sử dụng thanh đao này thay cho kiếm. Để có một thanh đao tốt như thế này, cho dù Tần Ninh có đích thân chế tác nhưng nếu không có quặng sắt và vàng phù hợp thì cũng rất khó đúc ra được nó. Trong tiên giới, anh tài xuất hiện lớp lớp. Cho dù Tần Ninh đã là nhân vật có 102 suốt muôn đời nhưng hắn cũng vẫn phải thừa nhận rằng, nhiều khi, có rất nhiều nhân vật thực sự cực kỳ khó lường. Cho ngươi. Tần Ninh đưa thanh đao cho Diệp Nam Hiên, nghiêm túc nói, đây là đế khí, với thực lực của ngươi hiện tại, nếu dùng nó, e là còn chưa tuốt đao ra khỏi vỏ, ngươi đã chết rồi. Phải luôn mang nó theo mình, dung hợp suốt ngày đêm, đợi sau này, khi thực lực của ngươi mạnh lên, muốn nhận được sự tán thành của thanh đao này, đương nhiên ngươi sẽ phải chiến một trận phân cao thấp với nó. Nếu không thể làm nó tâm phục khẩu phục thì ngươi không thể trở thành chủ nhân của nó. Từ xưa tới nay, loại đao này luôn có đế khí chi linh của riêng mình, vô cùng cao ngạo, sao có thể chấp nhận một người bình thường làm chủ của nó. Diệp Nam Hiên nhận lấy thanh đao, không nén nổi vui mừng. Ngay sau đó, Diệp Nam Hiên cũng đi qua một bên, hai tay vuốt ve vỏ đao, ánh mắt ngập tràn hưng phấn và mừng rỡ, nóng lòng muốn tỉ thí. Cảm giác này giống như thể thần tinh dịch gặp được tiên nữ tuyệt đẹp nhất trần gian đang nhẹ nhàng nhảy múa trước mặt mình vậy. Thực ra, năm xưa Tần Ninh nhận Diệp Nam Hiên làm đồ đệ là bởi nhìn trúng khả năng lĩnh ngộ võ ý siêu mạnh của Diệp Nam Hiên. Hiện giờ, đúng là Diệp Nam Hiên đang càng ngày càng tiến xa hơn trên con đường võ ý, thậm chí hắn ta còn dung hợp võ ý vào trong đao. Đây chính là điều mà người bình thường không sao bị kịp. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Thế gian có hàng ngàn, hàng vạn loại võ đạo, Diệp Nam Hiên chỉ đi con đường mình muốn đi mà thôi. Hiện tại, Tần Ninh đã suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều. Hắn không thể vẽ sẵn con đường cả đời cho các đệ tử, các phu nhân của mình được. Dù sao, nhiều năm về sau, nếu như bước ra đại thế giới bao la, mờ mịt, bản thân hắn cũng không biết con đường võ đạo của mình là gì, sao có thể vẽ sẵn con đường cho người khác. Nếu vậy thì chi bằng hiện tại hãy để mọi người được đi theo ý của mình. Thần Tinh Dịch ngồi một bên chợt run rẩy đứng dậy, vui vẻ nói, giáp tiên thái hư linh quả là tuyệt diệu, sau khi dung hợp với mặt ngoài của thân thể của con thì chẳng khác gì một lớp da thịt mềm mại bao trùm lên người. Tần Ninh mỉm cười hỏi, người có cảm thấy chiếc giáp tiên này đang liên tục ngấm vào trong người ngươi không? Đúng ạ, vậy thì tốt. Tần Ninh cười nói, tiếp theo, nhớ phải dung hợp cho tốt, vì sự tin ngươi có thể dùng sự mạnh mẽ của huyền hoàng thần thể của ngươi để thu phục chiếc giáp này. Vâng. Thần Tinh Dịch đứng dậy, loạn choạng bước tới, sau khi qua cơn hưng phấn, hắn ta không khỏi nói, sư phụ, có điều con thấy chiếc áo giáp này hơi nặng một chút. Nặng không phải là vấn đề, chủ yếu là hiện tại cảnh giới của ngươi hơi thấp, bao giờ tới cảnh giới hoàng giả, hẳn là sẽ dễ đi lại hơn một chút, hơn nữa, càng dung hợp lâu thì tình hình sẽ càng cải thiện hơn. Thần Tinh Dịch không khỏi hỏi lại, thật sao ạ? Đương nhiên, sư phụ đã bao giờ lừa ngươi chưa? Thần Tinh Dịch gật đầu. Tần Ninh tiếp tục tìm kiếm trong các bức bích họa, phá giải cấm chế, kiểm tra vật bị niêm phong trong bích họa. Rất nhanh, Tần Ninh lại lấy ra được một chiếc hộp từ bức bích họa. Chiếc hộp vuông vức, rộng một thước, cả trên lẫn dưới đều có chạm khắc hoa văn ngọn lửa. Tần Ninh hé mở chiếc hộp ra, mùi thơm bên trong tỏa ra xung quanh khiến mọi người cảm thấy tinh thần mình như được gột rửa. Bên ngoài chiếc hộp này còn có niêm phong. Tần Ninh cẩn thận mở hộp, cố gắng phá giải niêm phong. Sau khoảng nửa canh giờ, lớp niêm phong trên hộp bị phá giải. Tần Ninh nhẹ tay mở ra. Một làn hương thơm thoang thoảng còn tinh khiết hơn ban nãy ngấm vào trong từng hơi thở. Thiên Trần Độ Nghiệp Đan. Tần Ninh nhìn những viên đan dược sáng lấp lánh bên trong hộp, bật thốt lên tên gọi của nó. Thiên Trần Độ Nghiệp Đan. Là đan dược gì? Tần Ninh nghiêm túc nói, Thiên Trần Độ Nghiệp Đan này là tiên đan vương phẩm đích thực, có lợi ích lớn nhất đối với những ai đang ở cảnh giới tiên vương. Có bốn loại dược liệu chính để bào chế nên viên đan này là hoa băng cơ ngọc cốt, cỏ phương thốn thiên trần, huyết bách hợp, tiên chi xích tinh. Mỗi loại dược liệu chính này đều có thể dùng để luyện chế tiên đan cấp bậc hoàng phẩm. Bởi vì dược liệu cần để điều chế Thiên Trần Độ Nghiệp Đan đều rất quý giá, nhưng đan này lại chỉ có công dụng lớn đối với tiên vương nên được không bằng mất. Từ xưa đến nay, các thế lực lớn rất ít khi luyện chế nó, đương nhiên nguyên nhân chính không phải vì dược liệu quá quý nên cảm thấy không đáng. Nguyên nhân quan trọng nhất là tỷ lệ thất bại khi luyện chế viên đan này cực kỳ cao. Thần Tinh Dịch tái mặt, thở hổn hển hỏi, nếu là sư phụ luyện chế thì sao? Nếu như là ta luyện chế thì tỷ lệ thành công cao nhất cũng chỉ được 5 phần 10. 5 phần 10. Lời này vừa ra, mấy người Thần Tinh Dịch, Diệp Nam Hiên, Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc đều hiểu. Xem ra viên đan này đúng là cực kỳ khó lường. Hiện tại, bốn người các ngươi đều là tiên vương, một người một viên, ăn đi, nó có ích lợi rất lớn giúp các ngươi ngưng tụ hơi thở vương giả. Ở cảnh giới tiên vương, nếu muốn ngưng tụ hơi thở vương giả, suy cho cùng là quá vội vã, dễ dẫn đến hình thành trướng khí, nghiệp khí trong cơ thể. Viên Thiên Trần Độ Nghiệp Đan này sẽ biến đổi trướng khí, nghiệp khí thành tinh khí. Bước biến đổi này có thể nói là trái với lẽ trời. Tần Ninh nhìn cẩn thận, tổng cộng có 14 viên Thiên Trần Độ Nghiệp Đan, chia cho 4 người mỗi người một viên, còn lại 10 viên, Tần Ninh cất đi. Viên đan dược này quả là quý giá nhưng nó cũng chỉ hữu ích nhất, có ý nghĩa nhất đối với tiên vương mà thôi. Sau đó, Tần Ninh tiếp tục đi tìm kiếm trong những bức bích họa. Đi tới cuối, Tần Ninh cẩn thận phá giải niêm phong của bức bích họa, lấy ra một chiếc áo giáp, một thanh kiếm, một đôi găng tay và mấy thứ như nhẫn trữ vật. Nhìn kỹ thì những thứ này không có giá trị lớn, chỉ là siêu huyền tiên khí, vừa hay phù hợp với Tần Ninh bây giờ. Điều này khiến mọi người đâm ra khó hiểu. Trước đó, những thứ lấy ra đều rất có giá trị nhưng hiện tại, bộ áo giáp, kiếm, găng tay này đều là cấp bậc siêu huyền tiên khí, phù hợp với tiên quân. Tần Ninh nhìn lại bức bích họa. Lúc này, tất cả các bức bích họa trong địa cung đều đã được phá giải. Thứ giá trị nhất hẳn là 10 vạn viên tiên tinh cực phẩm và đao tiên thông dương, giáp tiên thái hư linh. Ba món siêu huyền tiên khí cuối cùng này không có gì đáng để chờ mong. Mọi người thấy vậy không khỏi lấy làm khó hiểu. Tần Ninh tới gần bức bích họa, vỗ tay một tiếng, phù văn nối nhau thành chuỗi đâm xuyên qua. Ù, trên các bức bích họa trong địa cung lập tức xuất hiện rất nhiều những phù văn kỳ lạ nhảy nhót, kết liền lại với nhau. Trên bích họa lại xuất hiện một bóng người. Một thanh niên cột tóc đuôi ngựa thật dài, đeo băng đeo tóc, mặc trường sa màu tím nhạt, dáng dấp cao ráo. Tề Văn Dạ. Tần Ninh bật thốt gọi tên đối phương. Mọi người quan sát bóng người hiện ra rõ ràng trên bích họa, không khỏi tò mò. Vị này chính là Tề Văn Dạ, người con nổi tiếng từ ngàn xưa của Tề Hồng Thiên, đồng thời là chủ nhân của Tam Dạ Cung. Bóng dáng Tề Văn Dạ xuất hiện, trông khá nhanh nhẹn, bước ra từ trong bức bích họa, đi quanh mọi người như thể hào hứng quan sát bọn họ. Hoan nghênh các ngươi. Một khắc sau, Tề Văn Dạ mở miệng, nói với giọng vui vẻ. Người này còn sống ư? Không thể nào, không có chút hơi thở hồn phách nào, cũng không có chút hơi thở nào của vật sống. Vậy đây là gì? Hình chiếu ư? Lúc này, dường như Tề Văn Dạ không nghe thấy tiếng mọi người bàn tán, hắn ta nói, bản công tử tên là Tề Văn Dạ, con trai thứ ba của đảo chủ đảo Tề Thiên Tề Hồng Thiên. Phụ thân ta Tề Hồng Thiên là một trong những người phò tá đắc lực của Tam Thanh giáo chủ. Từ nhỏ tới lớn, ta đã lớn lên ở Tam Thanh tiên giáo, có kiến thức uyên bác, mọi người thường gọi ta là Tam Dạ công tử. Tề Văn Dạ cười nói, Tam Dạ cung này là cung điện của ta. Mặc dù ta không biết các ngươi là người bao nhiêu năm về sau, là người của thế lực nào, nhưng dù sao cũng không phải là người của ma tộc đâu nhỉ. Lời này vừa nói ra, Tần Ninh rung lên, hoảng sợ đứng tại chỗ. Tề Văn Dạ nhắc tới ma tộc. Sau đó, Tề Văn Dạ nghiêm túc nói, ma tộc mà ta nhắc tới không được sinh ra ở tiên giới chúng ta, bọn chúng đến từ một nơi xa xôi khác giữa tinh không, mang theo ác ý trong lòng, xông tới thế giới của chúng ta. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người ở đây đều trở nên nghiêm nghị. Mãi mấy vạn năm gần đây, tiên giới mới phát hiện ra tung tích của dị tộc. Chẳng lẽ triệu năm trước, bọn chúng cũng đã tới tiên giới rồi sao? Tề Văn Dạ tiếp tục nói, đừng sợ, ta không biết các ngươi cách ta nhiêu lâu, nhưng chắc chắn các ngươi biết các ngươi cách ta bao nhiêu năm. Năm ấy, khi Tam Thanh tiên vực vẫn còn mới ở giai đoạn tạo lập sơ khai, Tam Thanh thúc thúc, các ngươi biết Tam Thanh thúc thúc là ai chứ? Chính là người sáng lập Tam Thanh tiên giáo, đặt nền móng ổn định cho Tam Thanh tiên vực, Tam Thanh giáo chủ. Từ những gì Tề Văn Dạ nói, không khó để nhận ra tên này rất thích nói dông nói dài. Tề Văn Dạ tiếp tục nói, Tam Thanh giáo chủ có công sáng lập, có thể nói là chủ của tiên giới, cách đây triệu năm, không ai có thể địch lại nổi ông ấy phi thăng thành thần, tiến vào thần giới hư vô mờ mịt. Năm ấy, trước khi Tam Thanh giáo chủ phi thăng, ông ấy đã phát hiện ra không gian thế giới Tam Thanh tiên vực giãn rộng ra, ma tộc xuất hiện. Ta phỏng đoán là hiện tại bọn ma tộc ấy hẳn là đã tới đây rồi. Tề Văn Dạ tiếp tục nói, ta không tham gia vào trận chiến đó nhưng phụ thân ta thì có, à phải, phụ thân ta đã hy sinh trong trận chiến đó. Nhắc đến chuyện này, nét mặt Tề Văn Dạ không hề có vẻ gì là đau lòng. Dường như người này chỉ là ảo ảnh kể chuyện theo công thức đã định sẵn chứ không hề nghe thấy bọn họ nói chuyện. Trận chiến ấy rất khốc liệt, trực tiếp dẫn đến hàng trăm tiên đế, tiên tôn của Tam Thanh tiên giáo vẫn lạc. Tam Thanh tiên vực vốn rất mạnh nhưng sau trận chiến đó thì đã hoàn toàn ngã khỏi thần đàn. Ta suy đoán, chắc có lẽ hiện tại Tam Thanh tiên giáo đã không còn nữa rồi. Mọi người nghe vậy đều im lặng. Đúng là Tam Thanh tiên giáo đã không còn nữa. Hiện tại, Tam Thanh tiên vực chỉ có ba thế lực đứng đầu là Thượng Thanh Lâu, Ngọc Thanh tiên cung, Thái Thanh tiên tông. Ba thế lực đứng đầu này đều bắt nguồn từ Tam Thanh tiên giáo sau khi chia tách. Ba thế lực đứng đầu vốn là một thể. Cho nên những năm gần đây, Tam Thanh tiên vực hiếm khi xảy ra đại chiến. Dù sao mọi người cũng cùng chung một nguồn cội, có tranh đấu với nhau nhưng cũng chỉ là những tranh chấp nhỏ. Tề Văn Dạ tiếp tục nói, lúc ấy, ma tộc mà mọi người gặp được có sừng thú trên trán và đủ loại màu da, cá nhân ta cảm thấy giống bò hóa thành hình người nhưng không biến hóa triệt để. Tần Ninh nhìn về phía Diệp Viên Viên, thời Thanh Trúc. Diệp Viên Viên lắc đầu nói, ở Thượng Thanh Lâu không có ghi chép gì về chuyện này. Ở Ngọc Thanh Tiên Cung cũng không có ghi chép về việc dị tộc có sừng thú hay có hình dáng giống bò. Tề Văn Dạ tiếp tục nói một mình, đám ma tộc này đều có thực lực rất mạnh nhưng kẻ mạnh nhất thì không bằng Tam Thanh giáo chủ, có vẻ như bọn họ tới từ bên ngoài nên chịu ảnh hưởng của thời không ở tiên giới. Ta có cảm giác kẻ đứng sau lưng bọn họ rất kinh khủng, có lẽ còn kinh khủng hơn các vị thần trong thần giới. Trận chiến đó đánh tới trời long đất lở, không phải là trời long đất lở ở Tam Thanh tiên vực mà là trời long đất lở trong thế giới trong thông đạo. Nói đến đây, Tề Văn Dạ chỉ tay vào một bức bích họa, nói, ba món báu vật này là đồ của ta năm xưa. Tốc độ thay đổi đề tài quá nhanh khiến mọi người đều sững sờ. Giáp bạc sĩ dực. Siêu huyền tiên khí. Chiếc giáp trụ này được chế tạo từ sừng thú và vảy thú ở khuỷu tay và đầu gối của những tên ma tộc trong giống bò kia. Không thể phủ nhận, vảy thú trên người những ma tộc đó có khả năng phòng ngự rất mạnh, rất khó giết được bọn họ, dùng vảy giáp của bọn họ luyện chế tiên khí cũng cho ra phẩm chất cực cao. Ta đã sử dụng giáp bạc sĩ dực này nhiều năm nhưng không hề hư hao, vẫn còn được giữ gìn toàn vẹn. Tề Văn Dạ tiếp tục nói, còn chiếc găng tay kia gọi là găng tay Cửu Phượng Triều Dương, tên này là do ta đặt, hoàn toàn không liên quan gì tới Cửu Phượng Triều Dương gì cả, nhưng chúng được chế tạo từ phần da cứng nhất của bọn ma tộc có sừng, trông giống bò kia, rất lợi hại. Thanh kiếm này. Kiếm Lạc Diệp Thanh Phong, siêu huyền tiên khí được chế tạo từ vật liệu chính là sừng thú của ma tộc, cực kỳ sắc bén. Tề Văn Dạ chỉ vào bức bích họa để giới thiệu dù không có vật thật ở đó. Tần Ninh nhìn găng tay, giáp bạc, tiền kiếm trong tay mình. Hơn nữa, nếu dùng nội đan ngưng tụ trong người những kẻ đó để luyện chế đan dược thì còn có tác dụng áp chế một phần độc tố thuộc tính hỏa. Lúc này, Diệp Viên Viên mới lên tiếng, đúng vậy, tộc nhân cảnh hỏa tộc cũng vậy, máu thịt của một số tộc nhân của bọn họ có thể dùng làm thuốc, sau khi chiết xuất, cô động thành đan dược chí dương chí cương, có hiệu quả rất tốt. Trong Tam Thanh Tiên Vực, những năm gần đây có không ít võ giả muốn tiêu diệt dị tộc. Một phần nguyên nhân chính là vì thân thể của các dị tộc này chính là báu vật, có thể dùng để luyện chế. Một số người tiêu diệt dị tộc là vì biết dị tộc có ý đồ xấu, nếu bỏ mặc, không ngó ngàng tới thì Tam Thanh Tiên Vực sẽ rơi vào cảnh tai họa ngập đầu. Nhưng một số người thì lại tiêu diệt bọn họ vì danh khí. Một số khác lại là vì lợi ích. Mỗi người một lý do. Tuy nhiên, chỉ cần diệt được dị tộc thì trong mắt Tần Ninh, đấy đã là chuyện tốt rồi. Ba món siêu huyền tiên khí này đều được chế tạo từ vật liệu lấy trên người dị tộc. Tần Ninh nhìn găng tay, giáp bạc và kiếm, trong lòng nảy ra một ý tưởng. Những vật này đều có giá trị không nhỏ, nếu như có thể biến việc khai thác những thứ quý giá trên người dị tộc làm niềm vinh dự thì phải chăng sẽ có nhiều người muốn giết dị tộc hơn. Điều này cũng giống như các loài tiên thú, tiên dược ở tiên giới vậy. Giá trị của chúng được phóng đại lên để mọi người đều biết, có vậy thì khi những tiên thú, tiên dược này xuất hiện, bọn chúng mới bị người ta điên cuồng tranh giành. Nếu như coi dị tộc là tài nguyên tu hành, thì chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều người trong tiên giới đua nhau chém giết dị tộc đúng không? Ý tưởng này có thể áp dụng thử xem sao. Sau này hắn sẽ bảo Trần Nhất Mặc khai thác các đặc tính đặc biệt của các dị tộc trong tiên giới, tương tự như vũ tộc, viêm tộc, huyết nguyệt tộc, cảnh hỏa tộc, linh đồng tộc, đặc tính nào kỳ lạ, hữu dụng thì sẽ công bố cho mọi người biết. Đến lúc đó, nhất định sẽ có không ít người tranh nhau săn giết, cướp đoạt đúng không? Tề Văn Dạ tiếp tục nói, sau đó, phụ thân ta hy sinh, đại kiếp của Tam Thanh giáo chủ đến, không bao lâu sau thì phi thăng. Thế hệ trẻ bọn ta cũng vẫn tiếp tục tìm kiếm dấu vết của những ma tộc kia. Đúng là không điều tra thì không biết, điều tra xong mới giật mình, biểu cảm của Tề Văn Dạ hết sức khoa trương. Nếu như nói đất trời của tiên giới chúng ta nối liền nhau giống như một trái trứng thì từ lâu ma tộc đã đục rất nhiều thông đạo ở vỏ trứng, sẵn sàng trà trộn vào đây bất kỳ lúc nào. Chỉ có điều, thế giới đất trời, pháp tắc không gian đều đã định sẵn quy tắc, những kẻ ngoại lai xâm nhập vào đây đều chịu phản phệ từ sức mạnh của pháp tắc không gian, thương vong cực lớn. Thế nhưng, dù cho thương vong nhiều, bọn họ vẫn kéo nhau tới đây. Sau đó, không ít người trong thế hệ trẻ của bọn ta khám phá ra nhiều bí mật, còn bắt được một vài ma tộc, không biết hiện tại đã cách thời đại của bọn ta bao nhiêu năm, không rõ bọn ma tộc bị bắt rồi đem phong ấn kia có còn sống hay không. Tề Văn Dạ thở dài, nói, cũng không biết hiện tại Tam Thanh Tiên Vực đã bị bọn ma tộc tàn sát rồi hay là vẫn còn đang chống lại ma tộc. Nếu như thế hệ hậu duệ có thể sản sinh ra một nhân vật tuyệt thế như Tam Thanh giáo chủ thì mọi chuyện đều đơn giản, nhưng nếu không thì đúng là nguy. Không biết sau nhiều năm như vậy, liệu bọn ma tộc kia có thông minh hơn không, nghĩ ra nhiều phương pháp hơn không, bóng dáng Tề Văn Dạ dần tan biến. Đây rõ ràng chỉ là một đoạn hình chiếu lưu lại từ trước, không phải thực thể, cũng không có hơi thở, hồn phách. Mọi người nghe xong vẫn tiếp tục im lặng. Thời Thanh Trúc nói như vậy thì từ triệu năm trước, dị tộc đã có dự định xâm nhập tiên giới nhưng bất thành. Không. Lúc này, Tần Ninh lại lên tiếng, chỉ có thể nói là bọn họ tiến vào Tam Thanh Tiên Vực bất thành, còn tiên giới có tới 12 đại vực, chưa chắc ở những nơi khác bọn họ đã thất bại. Cùng với lượng thông tin nắm được về dị tộc càng ngày càng nhiều, Tần Ninh cũng có thể nhận ra nhiều điều hơn. Trên hành trình của mình, từ Đại Lục Vạn Thiên đến Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên và tiên giới hiện nay, hắn đã biết được vài chục giống loài dị tộc. Từ giai đoạn nô lệ cấp thấp nhất cho đến ngày nay có đặc tính chủng tộc riêng. Còn có một điều. Đó là sau lưng bọn dị tộc này còn có những thần linh hư vô mờ mịt. Bọn họ bái thần. Điều này có nghĩa là các đại nhân vật chân chính đứng sau bọn họ ngang với các thần linh ở thần giới. Nói như vậy thì Thương Mang Vân Giới chưa chắc đã an toàn. nếu như coi Thương Mang đại thế giới là một trái bóng kín kẽ. Vậy thì những năm gần đây dị tộc ngoại vực đã bắt đầu len lỏi vào trong trái bóng này. Không biết bây giờ tình hình ở Thương Mang vân giới rốt cuộc là như thế nào? Gâu gâu, gâu gâu. Đúng lúc này, Đại Hoàng hưng phấn chạy tới lè lưỡi liếm láp, vẫy đuôi, sủa loạn lên, "Tần gia, mau báo thù cho cậu gia ta đi." Sự căng thẳng trong lòng mọi người bị Đại Hoàng đánh gãy. Tần Ninh cạn lời hỏi nó, "Ngươi lại sao nữa vậy? Kể từ lúc tiến vào Tam Dạ Cung, con chó chết tiệt này đã chạy đi chơi một mình. Lúc đánh nhau với dị tộc cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Giờ lại chạy ra." Đại Hoàng lập tức nói, "Ngươi đi theo ta, nhanh lên." Con chó to dục Tần Ninh rời khỏi địa cung. Lên tới mặt đất, Đại Hoàng sủa gâu gâu, "Bọn khốn kia cực kỳ ngang ngược, cậy người đông thế mạnh, ta không đánh lại được. Đừng bảo là ngươi đánh nhau với người của Phi Vũ Cung, Đảo Huyền Nguyệt, nhà họ Tiêu đấy nhé. Ít nhất là nếu bọn cảnh nại xuất hiện thì người của Phi Vũ Cung, Đảo Huyền Nguyệt, nhà họ Tiêu sẽ thật sự quyết một trận sống mái với bọn họ. Hễ là người muốn giết dị tộc thì Tần Ninh không mấy ác cảm với bọn họ." "Không phải bọn họ, không phải bọn họ." Đại Hoàng sủa gâu gâu, "Bọn họ vừa trông thấy ta, ta lập tức nói ngay ta là chó của Tần gia, vậy là bọn họ thả cho ta đi luôn." Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Dịch đứng bên tặc lưỡi. "Con chó chết tiệt này đúng là vô liêm sỉ. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hiện tại, ở Tam Thanh Tiên vực làm gì có ai không nghe danh Tần Ninh. Mọi người cũng biết Tần Ninh là phu quân của thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên, có quan hệ đặc biệt với Thượng Thanh Lâu và Ngọc Thanh Tiên Cung. Ít nhiều gì thế lực ở các vực cũng sẽ nể mặt. Vậy thì là ai?" Thần Tinh Dịch hiếu kỳ hỏi, "Tuy các đại vực mạnh yếu khác nhau nhưng ít nhiều gì đều nể mặt hai sư nương chứ phải không? Nhất là hiện tại Diệp sư nương còn là thần nữ của Thượng Thanh Lâu, vài vế ngang với mấy vị đại lâu chủ. Thân phận này không phải hạng xoan." Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đi theo Đại Hoàng tới trước một cung điện trong quần thể cung điện. Lúc này, trước cửa cung có mấy người đang đứng. Thời Thanh Trúc nhìn xong, biểu cảm trở nên khác thường. Lúc này, bốn người đứng gác trước cửa cung cũng đã nhìn thấy bọn Tần Ninh, ai nấy đều cảnh giác, một người đi vào trong cung điện để bẩm báo. Thế nhưng, khi ba người còn lại nhìn thấy Thời Thanh Trúc đi bên cạnh Tần Ninh thì cả ba lại ngẩn ra, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới. "Thời sư tỷ." Người thanh niên cầm đầu không người thi lễ, nói. "Thời Thanh Trúc là đệ tử Ngọc Bài của Ngọc Thanh Tiên Cung, hễ không phải là đệ tử Ngọc Bài, không cần biết ngươi là ai, bao nhiêu tuổi, nếu gặp đệ tử Ngọc Bài thì đều phải khách sáo không người thi lễ. Mấy vị đệ tử tiên quân này đều tới từ Ngọc Thanh Tiên Cung. Thời Thanh Trúc không biết bọn họ, nhưng bọn họ nhận ra Thời Thanh Trúc. Thời Thanh Trúc quan sát trang phục của bọn họ thì thấy là đệ tử cốt cán của Ngọc Thanh Tiên Cung, bèn đáp, các ngươi đến đây với ai?" "Thanh Trúc." Đúng lúc này, chợt vang lên một tiếng gọi đầy ngạc nhiên. Mấy người đi từ bên trong ra ngoài cửa cung. Người phụ nữ đi đầu mặc một bộ váy màu tím nhạt, nhưng tà váy chỉ che kín tới bắp đùi còn phần bên dưới là vải sa, để lộ hoàn toàn đôi chân thon dài. Ngoại hình của người này vừa điềm tĩnh nhưng vẫn ẩn chứa đôi phần tinh nghịch, vừa nhã nhặn nhưng lại cũng hoạt bát. "Ngọc Thanh Tiên Cung, Linh Nguyệt tiên tử." "Linh Nguyệt." Thời Thanh Trúc nhìn thấy người phụ nữ kia cũng mừng ra mặt. Hai người đều là đệ tử Ngọc Bài của Ngọc Thanh Tiên Cung, địa vị rất cao, quan hệ cũng không tồi. Đi bên cạnh Linh Nguyệt tiên tử là một thanh niên mặc võ phục bằng lụa ông sát cơ thể, trông rất tuấn tú, mắt to sáng ngời, hữu thần. "Tưởng Vân Sinh." Thời Thanh Trúc cũng nhìn về phía thanh niên kia rồi cười nói, "Hóa ra là hai người các ngươi ở đây." Lúc này, Đại Hoàng xông tới, nhè răng trợn mắt, sủa nhặn xị, "Gâu gâu, chính là tên này đuổi ta đi, còn mắng ta là đồ chó nhà quê." Đại Hoàng nhìn thấy Tưởng Vân Sinh, lập tức tỏ ra hung hăng, như thể muốn ăn thịt Tưởng Vân Sinh vậy. Thời Thanh Trúc lườm Đại Hoàng một cái. Khí thế của Đại Hoàng lập tức giảm bớt. Nó không dám chọc tới người phụ nữ này. Tần gia oai phong, lợi hại là vậy nhưng có mấy lần vào buổi tối, nó tận mắt trông thấy người phụ nữ này cưỡi lên người Tần gia, còn mắng Tần gia vô liêm sỉ, không cần thể diện, vậy mà Tần Ninh không hề dám cãi lại. Ngay cả Tần gia cũng còn phải khuất phục, chắc chắn người phụ nữ này phải lợi hại hơn Tần gia. Tưởng Vân Sinh nhìn Đại Hoàng rồi lại nhìn Thời Thanh Trúc, không khỏi chắp tay nói, "Thời sư muội, ta không biết con chó này là của các ngươi, lúc bọn ta đến đây thì phát hiện ra trong cung điện này có gì rất bất phàm nên lập tức vào trong kiểm tra, không ngờ con chó vàng này lại xông tới nhe răng, sủa bậy, cắn mấy vị đệ tử bị thương nên bọn ta đành phải ra tay." Đại Hoàng nghe vậy bèn sủa gâu gâu, "Đây là chỗ của Dương Thiên Vũ ta, các ngươi tự tiện xông vào lại không chịu đi ra ngoài, ta không cắn các ngươi thì cắn ai đây?" "Dương Thiên Vũ?" Một con chó còn có cả tên người, Đại Hoàng câm nín. Tần gia đã lên tiếng rồi, có không chịu cũng phải chịu. Linh Nguyệt tiên tử kéo Thời Thanh Trúc cùng đi vào trong cung điện. Mặc dù có vẻ như Linh Nguyệt tiên tử có quan hệ rất tốt với Thời Thanh Trúc, nhưng Tần Ninh cảm thấy người phụ nữ này thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Thần Tinh Dịch. Tần Ninh không khỏi nhìn Diệp Viên Viên đi bên cạnh mình, hỏi, Linh Nguyệt. Và Diệp Nhi. Diệp Viên Viên nói thẳng, hồi Thanh Trúc ở Ngọc Thanh Tiên Cung, Thần Tinh Dịch chịu trách nhiệm liên lạc với nàng ấy, ngày qua tháng lại, hắn ta bắt đầu thân thiết với vị Linh Nguyệt tiên tử này, chàng cũng biết tên đệ tử này của chàng là người thế nào rồi đấy, hầu hết phụ nữ thân thiết với hắn ta đều đã ngủ với hắn ta rồi. Tần Ninh không phản bác được. Lúc ở Trúc Diệp Tông, thỉnh thoảng Tần Ninh vẫn thấy Thần Tinh Dịch liếc mắt đưa tình với tứ trưởng lão Chiêu Chỉ Lan. Về sau thì tới Vũ Vô Tuyết. Sau đó còn có Ninh Chi Vi của Ninh gia ở Thái Ninh Vực. Tính cả người này nữa là đã 5 người rồi. Hơn nữa còn đủ loại, loại người gì cũng có. Tần Ninh liếc nhìn Thần Tinh Dịch. Tiếc là lúc này Thần Tinh Dịch đang bị Giáp Tiên Thái Hư Linh trói buộc nên đi đứng rất vất vả. Thấy Tần Ninh nhìn mình, Thần Tinh Dịch cười nói, sư phụ, con không sao, làm quen là sẽ ổn thôi. Ông đây đâu có quan tâm xem ngươi có sao hay không đâu chứ. Chẳng lẽ ta còn không biết ngươi có sao hay không à, Giáp Tiên Thái Hư Linh là đế khí, một tiên vương nhỏ nhoi như ngươi dung hợp nó thì cứ chờ đó, sau này tha hồ mà chịu đựng. Cả nhóm đi cùng nhau vào cửa, tiến vào trong cung điện. Tòa cung điện này có tường cao bao quanh bốn phía, điều khắc tiên văn phức tạp nhưng hiện tại đã bị phá giải. Vào bên trong cung điện nhìn lại mới thấy đình viện lớn nhỏ nằm san sát, nối tiếp nhau. Nhìn sơ qua có vẻ như cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Tưởng Vân Sinh nhìn về phía bọn Tần Ninh, khách sáo nói, không phải bọn ta cố ý làm khó con chó này mà là bọn ta vào đây xem thử, kết quả con chó vàng này không nói tiếng nào đã tấn công người khác nên bọn ta mới đánh đuổi nó đi. Thời Thanh Trúc cười nói, không sao, không hề gì, có điều các ngươi có phát hiện được gì ở đây không? Tưởng Vân Sinh, Linh Nguyệt tiên tử đều lắc đầu. Lúc này, Đại Hoàng tới bên chân Tần Ninh, nói nhỏ, Tần gia, nơi này chắc chắn có điều kỳ diệu, tin ta đi, ta ngửi thấy mà. Tần Ninh lập tức nói, không biết liệu bọn ta có thể đi xem quanh đây không? Đương nhiên là được. Linh Nguyệt tiên tử đáp luôn. Tưởng Vân Sinh cũng gật đầu. Hai người này đều là cảnh giới tiên vương, đệ tử Ngọc Bài của Ngọc Thanh Tiên Cung giống thời Thanh Trúc, địa vị, thân phận rất cao. Đại Hoàng thấy vậy lập tức kéo Tần Ninh chạy về một hướng nào đó. Diệp Nam Hiên và Diệp Viên Viên lập tức đuổi theo. Thần Tinh Dịch cũng đi theo nhưng đi rất chậm. Mọi người tản hết ra đi. Tưởng Vân Sinh mở miệng nói, chư vị Trúc Diệp Tông cũng tới đây xem thử, mọi người phải nhớ đừng gây xung đột. Vâng. Chư vị đệ tử Ngọc Thanh Tiên cùng tới tấp tản ra. Cung điện này có khá nhiều gian phòng, đủ chỗ ở cho tận vài trăm người, chẳng khác gì một cung đình nhỏ. Người của Trúc Diệp Tông cũng tới tấp tản ra, xem xét xung quanh. Thời Thanh Trúc hàng huyên, tán gẫu với Linh Nguyệt tiên tử. Tưởng Thu Liễu chết rồi à, thông qua Linh Nguyệt tiên tử, Thời Thanh Trúc biết được tin này, vô cùng kinh ngạc. Tưởng Thu Liễu cũng là đệ tử Ngọc Bài của Ngọc Thanh Tiên Cung, trước đây, Tần Ninh đã từng gặp người này ở dãy núi Thái Giang. Bọn ta nghe Khúc trưởng lão nói nên biết, chỉ có điều sau đó bọn ta và Khúc trưởng lão không đi chung với nhau nữa, Tưởng Thu Liễu. Hẳn là chết trong tay dị tộc. Một vị đệ tử Ngọc Bài cảnh giới tiên vương thiệt mạng. Đây là tổn thất to lớn đối với Ngọc Thanh Tiên Cung. Trong lòng Thời Thanh Trúc vô vàn thương cảm. Nàng tu hành ở Ngọc Thanh Tiên Cung khoảng chừng vạn năm, chư vị trưởng lão và những người đứng đầu tiên cung đều khá ưu ái nàng. Ngọc Thanh Tiên Cung vốn không có nhiều đệ tử Ngọc Bài, tất cả đều là nhân vật được dự trù sau này sẽ gánh vác Ngọc Thanh Tiên Cung, chết đi một người là một tổn thất khổng lồ. Huống hồ, Tưởng Thu Liễu còn có thiên phú cực kỳ cao, coi như là người đứng đầu trong số các đệ tử Ngọc Bài. Tưởng Vân Sinh đi bên cạnh, nét mặt buồn rầu. Hắn ta và Tưởng Thu Liễu đều là con cháu của Tưởng gia ở Ngọc Thanh Tiên Cung nên rất thân thiết với nhau. Lần này, nếu bọn dị tộc kia xuất hiện, nhất định phải bắt bọn chúng đền nợ máu. Tưởng Vân Sinh hung hăng nói, mật địa đảo Tề Thiên này mang tới cho chúng ta rất nhiều ích lợi, nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này, cố gắng thăng cấp lên trên cảnh giới tiên vương. Đột nhiên, góc tây bắc của cung điện vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ba người nhìn nhau, lập tức chạy tới. Rất nhanh, sau vài lần rẽ, bọn họ đã tới trước một tòa tháp cao ba trượng ở góc tây bắc của cung điện. Đại Hoàng chạy vòng quanh thân tháp đầy nôn nóng. Còn Tần Ninh thì đứng trước ngọn tháp, tiền văn quanh người ngưng tụ thành các tiên phù in lên mặt ngoài của ngọn tháp. Được chưa? Được chưa? Đại Hoàng lo lắng dục. Diệp Nam Hiên gõ chui đao vào đầu Đại Hoàng, nói, người nôn nóng cái quỷ gì vậy? Chê chậm thì tự làm đi. Đại Hoàng cạn lời, nếu tự ta làm được thì ta còn cần gọi các ngươi chắc. Vậy thì ngậm mõm lại, kiên nhẫn chờ lấy. Lúc này, Thời Thanh Trúc bước tới bên cạnh Diệp Viên Viên, hỏi, có chuyện gì vậy? Có khả năng trong tòa tháp này có phong ấn thứ gì đó, Đại Hoàng nói là nó ngửi thấy, Tần Ninh cũng cảm thấy có gì đó khác thường nên đang thử mở nó ra. Thời Thanh Trúc gật đầu.

đáp, cho ngươi để làm gì? Cho ta. Thanh Niễu gằn từng chữ, cho ta, ta có thể tăng lên, không cho ta, ta ngay tại lúc này. Biết rồi. Tần Ninh cười cười, đưa ra giác tủy dịch. Thanh Niễu đón lấy, giác tủy dịch kia trực tiếp tan ra trong lòng bàn tay cô ta. Tiếp theo. Sừng thú hai bên trán Thanh Niễu vốn ảm đạm không ánh sáng, nhưng sau khi dung hợp giác tủy dịch, hào quang lóe lên, sau đó sừng thú có hào quang màu xanh nhàn nhạt chảy xuôi. Tên của Thanh giác tộc chính đến từ một đôi sừng này. Thú vị. Tần Ninh không khỏi cười nói, thương mang đại thế giới vô cùng kỳ quặc, nhiều năm qua ta đã chứng kiến hết thảy, hoa hòe hoa loẹt. Xem ra, thế giới đại thiên chân chính này lại càng không phải nói nhiều, vô cùng huyền diệu. Khí tức kinh khủng bộc phát ra. Ầm ầm. Trong cơ thể Thanh Niễu, một cổ uy nghiêm huy hoàng tàn phá bừa bãi ra ngoài. Sức bộc phát kia khiến cả ba người Diệp Viên Viên, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên đều cảm thấy khó có thể ngăn cản. Ngay sau đó, khí tức trong cơ thể Thanh Niễu thu liễm lại, trên thân thể xuất hiện một kiện trường bào màu đỏ, có khắc vô số tiên hoa. Đội mũ trùng của trường bào lên, một đôi sừng thú kia bị che lại. Từ bên ngoài nhìn lại, đây là một nhân loại bình thường mặc áo bào đỏ, chỉ lộ ra nửa gương mặt. Chính xác. Tần Ninh cười cười nói, có ngươi ở bên cạnh, an toàn của ta có vài phần bảo đảm hơn. Bên cạnh, Diệp Nam Hiên biểu môi. Dù sao cũng là con rối. Nào có đáng tin cậy như đồ đệ như hắn ta. Diệp Nam Hiên nói tiếp, sư phụ, bên kia vẫn còn hai cổ quan tài. Mở ra nhìn xem đi. Tần Ninh cười ha hả, nhìn xem rốt cuộc là cái gì. Dạ. Kết quả là bên trong tháp cao. Lần này hai người Thời Thanh Trúc và Diệp Viên Viên canh giữ trước cửa tháp, Diệp Nam Hiên nán lại bên trong. Chẳng có cách nào, bên trong hai cổ quan tài còn lại là hai thi thể nam. Cũng là tộc nhân Thanh giác tộc, cũng được luyện chế thành con rối. Hai cô gái nhìn nhiều không tốt lắm. Nhưng vừa nghĩ tới hai sư đồ Tần Ninh và Diệp Nam Hiên đặt hai con rối nam tại đó, mân mê đến mân mê đi, Diệp Viên Viên và Thời Thanh Trúc chỉ cảm thấy cực kỳ kỳ quặc. Cổng tháp cao. Thời Thanh Trúc lấy ra hồ lô rượu, uống một ngụm tiên nhưỡng long phong. Đến một ngụm không? Diệp Viên Viên lắc đầu. Hết chương 9900. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.